Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vạn vực chi vương, chương 1601, nằm mơ, khối khối rõ ràng dập ngôi sao, dùng quỷ thần khó lường quỷ tích, nhiều lần biến ảo phương vị, ngôi sao, một khi thoát ly vị trí trước kia, sẽ diễn hóa ra trùng trùng điệp điệp ảo trận, luyện ngục đại tôn đang ở quần tinh tầm đó, chỉ cảm thấy mỗi lần một ngôi sao, đều cực đại vô cùng, tỏa ra, tinh huy, dịu ánh mắt hắn đều mơ hồ đau đớn, khối khối ngôi sao, rõ ràng cách hắn quá gần, có thể cũng không cách nào cảm giác cụ thể phương vị, hắn ma hồn, tại huyễn tinh hải bên trong, đều giống như bị che mắt cảm ứng, toái tinh cổ điện, huyễn tinh hải mà thôi, luyện ngục đại tôn cao mày, mũi thở chỗ, hồng hộc mà phun ra sâu và đen khí huyết, kia vạn mét cao ma thân, trở thành bia ngắm, bị không biết tung tích nhiếp thiên, luân phiên tiến hành oanh tạc, thỉnh thoảng đấy, bị ngọn lửa thác nước đổ vào mà đến, còn có thể bị ngôi sao lưu quang mặt bắn, kinh khủng nhất, thì là cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, mỗi một lần theo bên cạnh hắn xẹt qua, thế tất tại thân thể hắn lên, lưu lại một đạo sâu có thể tận xương miệng vết thương, nếu không có yêu ma bất diệt thể cường hãn, chữa trị lực kinh người, hắn có lẽ sớm đã bị đả thương nặng, nhiếp thiên. Ngươi có dám hay không lăn ra đây, cùng ta chính diện đánh một trận, luyện ngục đại tôn tiếng gầm gừ, theo huyễn tinh hải gột rửa ra, lệnh thành từng mảnh ngân hà, đều muốn sụp đổ giống như, ồ, đột nhiên, hắn vậy mà kỳ quái mà ngửi được, ngoại giới có từng sợi ma khí, thẩm thấu đến huyễn tinh hải, luyện ngục đại tôn sững sờ một chút, bỗng nhiên kịp phản ứng, chút bất tri bất giác, ta tại huyễn tinh hải bên trong, lại đi tới ma vực chỗ tinh không. Như vậy, sẽ là đệ mấy ma vực, hắn suy đoán, nhiếp thiên có lẽ lo lắng cùng hắn chiến đấu, sẽ ảnh hưởng đến Trung Châu vực phụ cận đấy, cây còn lại quả to những này nhân tộc vực giới, mới nhọc lòng mà vận dụng huyễn tinh hải, đưa hắn lặng lẽ cho đưa đến yêu ma tộc lãnh địa, ma vực. Tại ma vực, hắn tự nhiên sẽ không hề cố kỵ động thủ, lệnh ma vực bản thể bạo diệt, chiếu, sáng chói đầy sao, từng khỏa đấy, đột nhiên biến mất, đầy sao, cực nhanh đến thiên tinh hoa, nhiếp thiên tế ra huyễn tinh hải bí thuật, lập tức biến mất vô hình, tìm ẩn chỗ tối hồi lâu hắn, thoải mái mà hiện lên tại luyện ngục đại tôn trước mặt, chỉ vào cách đó không xa, một cái tử sắc quang bóng, nói, thứ sáu ma vực, luyện ngục đại tôn quay đầu vừa nhìn, phát hiện màu tím kia quang cầu, quả thật chính là thứ sáu ma vực cùng Trung Châu vực, cách xa nhau lấy xa xôi ngân hà. Nhiếp thiên là như thế nào làm được, đưa hắn bắt đến nơi đây, trừ phi, hắn ở đây huyễn tinh hải bị nguy, đã cực kỳ lâu, huyễn tinh hải, liền thời gian xói mòn, đều che mắt, luyện ngục đại tôn đột sinh lòng bất an, thứ sáu ma vực, bị A Tư Tháp đặt gia tộc cầm giữ, Đổng Lệ trong tay một khối hắc ám ma thạch, đã từng ngay ở chỗ này, cái kia khối hắc ám ma thạch, còn lệnh A Tư Tháp đặt gia tộc tổ tiên, thành tựu vì hắc ám đại tôn, đương nhiên, yêu ma tộc hắc ám đại tôn. Cùng cư giới ma tộc hắc ám chi vương, tự nhiên không có thể so đo, vì cái gì dùng toái tinh cổ điện huyễn tinh hải, đem ta bắt đến nơi đây, luyện ngục đại tôn hơi có chút kinh ngạc, thứ sáu ma vực, bị các ngươi xâm nhập, tất cả đại yêu ma tộc gia tộc, đều bị các ngươi cướp sạch tàn sát rồi, cái kia khối, bị A Tư Tháp đặt gia tộc tôn sùng là chí bảo hắc ám ma thạch, cũng bị ngươi đánh cắp, ngươi bây giờ đến thứ sáu ma vực, muốn làm gì, ầm ầm, bỗng nhiên, theo thứ sáu ma vực phụ cận. Có ba chiếc màu tím sậm ngân hà cổ hạm, gào thét mà đến, ba chiếc ngân hà cổ hạm, rõ ràng thuộc về yêu ma tộc tộc nhân, phía trên còn có một chút huyết mạch tại bát giai, thất giai tả hữu yêu ma tộc tộc nhân, địa ngục, luyện ngục đại tôn, yêu ma trên chiến hạm, có mấy vị huyết mạch chiến sĩ, liếc nhìn ra luyện ngục đại tôn cái kia, chiếc có khổng lồ ma thân, đột hưng phấn lên, đại nhân, ngài như thế nào tại thứ sáu ma vực, chúng ta nãy đệ sáu ma vực, Lang Tư Lạc đặt gia tộc tộc nhân. Phụ trách đem xung quanh toái tiểu vực giới bên trong, hiếm có ma thạch, ma trùng mang theo, chúng ta, lui về thứ sáu ma vực. Luyện ngục đại tôn quát khẽ, ba chiếc yêu ma chiến hạm, thấy hắn sắc mặt bất thiện, hoảng sợ chi tế, chú ý quan sát thoáng một phát, cuối cùng chứng kiến so với hắn, nhỏ bé vô cùng nhiếp thiên, nhân tộc. Nhiếp thiên, lại có Lang Tư Lạc đặt gia tộc tộc nhân, nhận ra thân phận của nhiếp thiên, sau đó, ba chiếc yêu ma chiến hạm. Cũng không dám nữa tiếp tục dừng lại, lập tức dùng tốc độ cao nhất hướng thứ sáu ma vực bỏ chạy, luyện ngục đại tôn khí huyết bắt đầu khởi động lấy, âm thầm đề phòng, phòng ngừa Nhiếp Thiên đau nhất hạ sát thủ. Có thể Nhiếp Thiên, từ đầu đến cuối cũng không có nhúc nhích tay, loại này cấp yêu ma tộc khác chiến sĩ, đã khó nhập ta pháp nhãn. Nhiếp Thiên bật cười lớn, ta hiện tại muốn giết, ít nhất cũng là cửu giai đại quân, ngươi vẫn không trả lời ta, đem ta giấu kín đến thứ sáu ma vực, cần làm chuyện gì? Luyện ngục đại tôn mặt lạnh lấy, ngươi sẽ không cho rằng, có thể dùng thứ sáu ma vực, ta những cái, kia, tộc nhân chết, đến áp chế ta đi. Không sợ trung thực nói cho ngươi biết, ta yêu ma tộc chân chính có tiềm lực, có thiên phú tộc nhân, sớm đã theo linh giới mang đi, huyết mạch tinh khiết nhất người, đã mang đến khư giới ma tộc, còn lại tộc nhân cũng ở đây các ngươi nhân giới cắm rễ, còn ở lại ma vực đấy, đều là huyết mạch không có tiến giai tiềm lực đấy, mới có thể bị còn sót lại, đem trong tộc một ít rơi mất đồ vật, cho quét sạch, luyện ngục đại tôn nói, ngươi nếu là đẳng cấp cao đại tôn, trong huyết mạch ấn ký, từng cái kích phát ra đến, như vậy ngươi cũng đã biết, các ngươi yêu ma tộc lúc ban đầu sinh ra đời đấy, kỳ thật cũng không phải là thứ nhất, đệ nhị ma vực. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, lại chỉ hướng màu tím kia quang cầu, yêu ma tộc, lục đại ma vực, bài danh yếu nhất, chính là trước mắt thứ sáu ma vực, thứ năm, thứ tư, thứ ba, thứ hai đệ nhất. Cái này ngũ đại ma vực, kỳ thật đều là về sau bị liên tiếp thăm dò, bị các ngươi yêu ma tộc chiếm cho mình dùng đấy. Yêu ma tộc, vị thứ nhất bị tạo nên yêu ma, ngay tại thứ sáu ma vực, Nhiếp Thiên quát khẽ, luyện ngục đại tôn trong mắt dị quang lóe lên, nói, ai nói cho ngươi, có biết hay không, vì cái gì ngươi rõ ràng vì đẳng cấp cao đại tôn, lại bị Đổng Lệ hắc ám quang luân, bị cái kia hai khối hắc ám ma thạch, gắt gao áp chế huyết mạch, Nhiếp Thiên lời nói xoay chuyển, lần nữa nói ra, đó là bởi vì, hắc ám quang luân chủ nhân, ma tộc hắc ám chi vương, chính là của các ngươi người sáng lập. Linh giới, tất cả yêu ma tổ tiên, huyết mạch của các ngươi xuất xứ, chính là vị trí ma tộc chí tôn, hắc ám chi vương, Nhiếp Thiên âm điệu mạnh mẽ nói, luyện ngục đại tôn nhíu mày, xem ra ngươi hao hết tâm tư, đem ta bắt đến nơi đây đến, không đơn giản chỉ là vì phòng ngừa lực lượng của ta, lệnh trung châu vực xung quanh nhân tộc vực giới bạo diệt, Đổng Lệ, quản lý hắc ám quang luân, hai khối hắc ám ma thạch hòa làm một thể, xem như đạt được hắc ám chi vương hắc ám truyền thừa, Nhiếp Thiên thần sắc bỗng nhiên nghiêm túc nghiêm trọng, dứt bỏ cái gọi là huyết mạch không nói chuyện, nàng kỳ thật đã đạt được hắc ám chi vương tán thành, nói hưu nói vượng. Luyện ngục đại tôn cả giận nói, tộc của ta huyết mạch ngọn nguồn, chính là khư giới ma tộc, xác thực nói, là ma tộc chí tôn, hắc ám chi vương. Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, đột thoải mái nhàn nhã nói, luyện ngục đại tôn, ngươi thân là yêu ma tộc hiện nay chí cường giả, nếu như ngươi chịu tuyên cáo. Đổng Lệ đã được đến hắc ám chi vương hắc ám truyền thừa, ta có thể tha cho ngươi một cái mạng, ngươi xem coi thế nào, ngươi đang làm cái gì mộng? Luyện ngục đại tôn khuôn mặt quái dị, a, ngươi nếu như không chịu lời nói, ta sẽ tìm được người khác, đến thay thế ngươi. Nhiếp Thiên cũng không tức giận, các ngươi yêu ma tộc, cùng ngươi cùng một thời đại đấy, còn có một vị trí đại tôn, kỳ thật cũng không có mất mạng, ngươi nên biết, hắn phản bội chạy trốn về sau, đi diệt tinh hải. Hôm nay ngay tại Diệt Tinh Hải bên trong, cùng khư giới tam đại kỳ tộc chiến đấu, hắn, sẽ phải rất thích ý, trở về yêu ma tộc, báo cho biết hiện nay yêu ma tộc tộc nhân, Đổng Lệ đã được đến hắc ám chi vương cùng nhận thức, hiểu rõ hắc ám bổn nguyên lực lượng, lời vừa nói ra, luyện ngục đại tôn rồi đột nhiên biến sắc, Diệt Tinh Hải, khư giới cùng nhân giới giao giới địa phương, một tòa rộng lớn bao la hùng vĩ cổ xưa thành trì, dùng trắng như tuyết xương trắng chế tạo. Này thành trì tựa như một khối xương trắng lục địa, tại Diệt Tinh Hải chính giữa gào thét lên, đống xương trắng thế thành trì, chính là bạch cốt tộc chiến tranh nặng khí, Toái Cốt Thành, dùng Toái Cốt Đại Đế mệnh danh Toái Cốt Thành, tại khư giới bạch cốt tộc, tổng cộng có 3 tòa, Toái Cốt Thành, có thể coi là siêu cấp ngân hà chiến hạm, đã có chắc chắn lực phòng ngự, còn có khủng bố lực công kích, mà lại có thể như phù lục giống như, tại trong tinh hà chìm nổi du động, sát, giờ phút này. Diệt Tinh Hải chỗ này Toái Cốt Thành, sát khí ngút trời, có mấy ngàn tên bạch cốt tộc huyết mạch chiến sĩ, thi cốt bạo toái, đã biến thành Toái Cốt Thành một bộ phận, cũng không có thiếu bạch cốt tộc tộc nhân, đang cùng nhân tộc, còn có một chút linh giới dị tộc, tiến hành vô cùng thê thảm chém giết. Nhiếp Thiên nếu là ở trận, sẽ thấy những này nhân tộc tộc nhân, sở tu làm được linh quyết bí thuật, phần lớn là như âm linh giáo, tử chú tông, huyết linh tông giống như, bị tứ đại cổ xưa tông môn coi là cấm kỵ tà thuật. Những này nhân tộc tộc nhân, cũng chính là cái gọi là tà môn ma đạo, đều từng bị tứ đại cổ xưa đuổi giết, bị ép theo nhân giới trốn rời. Hôm nay, chính là những này nhân tộc tà môn ma đạo, vận dụng lấy các loại kỳ quỷ linh khí, điều khiển động lên cường đại thiên thi, mà thi, hướng bạch cốt tộc tộc nhân triển khai vây giết. Kỳ quái, vốn nên trấn thủ chỗ này toái cốt thành tẩn cốt đại tôn, vậy mà không trong thành. Một vị rõ ràng vì yêu ma tộc đại tôn, đang không có huyết mạch phản tổ, không có kích phát yêu ma bất diệt thể lúc, đều có 3 mét cao. Vị này yêu ma đại tôn, khiêng một cây khổng lồ đen kịt cột đá, đầu mọc một sừng, nửa người trên vì đẳng cấp cao yêu ma hình thái, mà nửa người dưới dĩ nhiên là giống như thân. Diêm ma đại tôn, tẩn cốt đại tôn không có ở đây, chúng ta liền tốc chiến tốc thắng A. Một gã xuất từ thiên thi tông, thao túng thiên thi nhân tộc luyện khí sĩ, đến đây hỏi thăm. Diêm ma đại tôn, tại một cái đằng trước thời đại, đã từng là cùng luyện ngục đại tôn, tổng cộng xưng là yêu ma song tử tinh mạnh mẽ đại yêu ma. Được rồi, Diêm ma đại tôn có chút không tình nguyện, có lẽ là bởi vì tẩn cốt đại tôn không tại, cảm thấy tiếc nuối, ta cố ý đến đây, là muốn nếm thử tử vong chung tan tư vị đấy. Đáng tiếc, không biết bạch cốt tộc tộc nhân, đem tẩn cốt đại tôn triệu hồi nơi nào. Không có hắn, không tử vong chung tan, trận chiến này thật sự là không hề thú vị đáng nói. Lay trời ma trụ, bị hắn khiêng trên vai đấy, đen kịch khổng lồ cột đá, đột hướng phía toái cốt trong thành, này tòa cao nhất cốt điện đập tới, hủy thiên diệt địa ma quang, theo cái kia đen kịch cột đá nổ bắn ra mà ra, ven đường mấy trăm cái bạch cốt tộc bát giai, thất giai huyết mạch chiến sĩ, bị ma quang đụng chạm, bồng mà hóa thành cốt phấn, tan thành mây khói, oanh, ngàn mét cao cốt điện, ở đằng kia lay trời ma trụ một kích xuống, lập tức sụp đổ tan rã, từng vị giấu kín ở trong đó. Vận chuyển tử vong huyết mạch, đi thúc giục tử vong hàng ngũ bạch cốt tộc tộc nhân, lúc này chết thảm, còn dư lại, giao cho các ngươi, đem chỗ này toái cốt thành, triệt để đập nát rồi. Diêm ma đại tôn bay đi, cái kia cây biến hóa vì che trời khổng lồ cột đá lay trời ma trụ, theo toái cốt thành bay ra, ngoan ngoãn theo sau hắn, quanh phá một tòa toái cốt thành, coi như là công lao một kiện, chỉ tiếc không có gặp được tẩn cốt đại tôn, không phải thắng bại khó liệu, hắn cảm giác, cảm thấy thắng ám muội. Chiếu, đột nhiên, thiên thi tông Phong Bắc La, ngay tại hắn phía trước, thình lình mà thoáng hiện, Phong Bắc La có chút không người, Diêm ma đại nhân, là ngươi. Diêm ma đại tôn nhíu mày, ngươi không phải có lẽ tại toái diệt chiến trường, đem đầu hỗn loạn cự thú cho tỉnh lại sao? Như thế nào, bên kia sự tình, chẳng lẽ không thuận lợi, hỗn loạn cự thú sống lại, sắp được an bài đến diệt tinh hải. Phong Bắc La nhẹ giọng cười cười, nói. Chúc mừng đại nhân, đem bạch cốt tộc chiến tranh nặng khí, một tòa toái cốt thành cho đánh nát, đây là một hồi đại thắng A, cái rắm đại thắng. Diêm ma đại tôn hừ một tiếng, này tòa toái cốt thành trấn thủ người, tẩn cốt đại tôn, căn bản cũng không ở bên trong, không có tẩn cốt đại tôn, không tử vong chung tan hô ứng điều khiển động lên toái cốt thành, thành này trì uy lực, căn bản sẽ không có phát huy, còn có, không có tẩn cốt đại tôn tòa trấn, ai là ta hợp lại chi địch, ha ha. Phong Bắc La cười to, Diêm ma đại nhân, ngươi cũng đã biết vị kia tẩn cốt đại tôn, đi nơi nào. Ngươi có biết hay không, hắn vì sao không có ở chỗ này toái cốt nội thành, Diêm ma đại tôn ngạc nhiên, vì cái gì, tẩn cốt đại tôn, bị bạch cốt tộc triệu hoán, lặng lẽ đi linh giới. Phong Bắc La giải thích, có thể là vì phòng ngừa chúng ta cảnh giác, cho nên tẩn cốt đại tôn rời đi đều là bí mật đấy, không có đem chỗ này toái cốt thành cùng nhau mang theo. Hắn mang theo đấy, chỉ, cái, là tử vong chung tan mà thôi, cho rằng có thể tốc chiến tốc thắng, hắn đi linh giới làm gì? Diêm ma đại tôn rất kỳ quái, không phải nghe nói, linh giới thiên địa năng lượng khô kiệt, các tộc tộc nhân, đều di chuyển sao? Hắn và ngươi đối thủ cũ, theo luyện ngục huyết hải phục sinh cái vị kia, đồng thời lẻn vào linh giới, muốn ngăn cản thiếu chủ phá nhập thần vực, Phong Bắc La lời nói đến nơi đây, sắc mặt âm lạnh lên, chỉ tiếc, người tính không bằng trời tính. Địa ngục, cùng tẩn cốt hai vị hợp lực, cũng không có thể ở linh giới, hư mất thiếu chủ chuyện tốt, thiếu chủ, hay, vẫn, là thuận lợi đấy, thành công bước vào đến thần vực, một nhập thần vực, thiếu chủ liền chém giết thị huyết đại tôn, áo phỉ lị nhã, thông u đại tôn cùng đoạn hồn đại tôn, cũng chợt tử vong, hắc, mà ngay cả ngươi đối thủ cũ, cùng tẩn cốt đại tôn, đều tạm thời bị vây, Phong Bắc La hăng hái nói, điều này sao có thể? Diêm ma đại tôn kinh hãi. Bất luận là đối thủ của luyện ngục đại tôn, hay, vẫn, là tẩn cốt đại tôn, hắn cũng đã có kinh nghiệm chiến đấu. Lúc trước, hắn theo yêu ma tộc phản bội chạy trốn, phụ trách đuổi giết hắn đúng là luyện ngục đại tôn. Khi đó, bởi vì hắn huyết mạch cấp bậc, chẳng qua là trung giai đại tôn cấp độ, nếu không có trên đường có khác biến cố, hắn thiếu chút nữa đã bị luyện ngục đại tôn đuổi giết rồi. Hắn là tại luyện ngục đại tôn, cùng nhân tộc băng đế cùng diệt về sau, trải qua khắp thời gian dài tích lũy, mới đưa thân đến đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ. Nhưng đối với luyện ngục đại tôn hung hãn, hắn thủy chung ký ức hãy còn mới mẻ. Bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, cầm trong tay tử vong chuông tang, tọa trấn một tòa toái cốt thành, chiến lực bưu hãn, tử vong chuông tang chuông tiếng vang lên, liền có nghĩa là chúng sinh diệt sạch. Diệt tinh hải bên trong, bao nhiêu người tộc tà ma ngoại đạo, bao nhiêu dị tộc phản nghịch, đều bị tử vong chuông tang đuổi giết. Hắn lần này tới đây, phụ trách trách nhiệm, cũng chỉ là quấy nhiễu này tòa toái cốt thành, đi viện trợ diệt tinh hải ma tộc. Mà không phải là đuổi giết tẩn cốt đại tôn, phá hủy chỗ này toái cốt thành. Điều này nói rõ an bài người của hắn, cũng không thấy được chỉ bằng vào hắn sức một mình, có thể đem đều là đẳng cấp cao tẩn cốt đại tôn, đem toái cốt thành cho bị phá hủy. Hai vị đẳng cấp cao đại tôn, bí mật đi đến hắn linh giới quê hương, vậy mà đều thất bại bị nhốt. Hắn tỏ vẻ khó có thể tin, bên này chuyện rồi, ngươi quay về một chuyến linh giới a. Phong Bắc La mỉm cười, nói ra, có lẽ, ngươi cũng có thể gặp một lần bằng hữu cũ, cùng địa ngục tự ôn chuyện rồi, hiện tại. Diêm Ma Đại Tôn ngạc nhiên nói, nhân giới bên kia, Thiên Hồn Đại Tôn một cổ phân thân bạo diệt, xâm nhập khư giới tam đại kỳ tộc, tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Phong Bắc La gật đầu, nhân giới thắng lợi, đối với chúng ta quá trọng yếu, chúng ta tại diệt tinh hải hoàn cảnh xấu, bởi vì tẩn cốt Đại Tôn rời đi, bởi vì đoạn hồn Đại Tôn, đã vãn hồi không ít, đợi cho hỗn loạn cự thú tiến vào, chúng ta liền thỏa đáng, ta đi linh giới, là muốn phụ trợ thiếu chủ, đi đối phó địa ngục. Diêm Ma Đại Tôn hỏi thăm, ngươi đi, nghe hắn an bài là được. A, một bụng nghi hoặc Diêm Ma Đại Tôn, cảm thấy Phong Bắc La hít hà nhiếp thiên chiến lực, căn bản không tin tưởng vị này gần nhất mới quản làm người biết thiếu chủ, có thể tại làm sao thời gian ngắn, liền có đủ cùng địa ngục, cùng tẩn cốt Đại Tôn đánh một trận lực lượng, gọi đến ta đi qua, hẳn là phải bảo vệ hắn, lại để cho hắn không bị địa ngục gạt bỏ, không bị tẩn cốt Đại Tôn chấn vỡ thi cốt a. Diêm Ma Đại Tôn âm thầm nghĩ thầm, thất tinh giới hải, Thiên Hồn Đại Tôn phân hồn, toái diệt về sau, tiềm ẩn tại phù lục tê liệt cự thú, liền cũng không có băn khoăn. Từng chiếc dị tộc chiến hạm, tách ra chói lọi diễm hỏa, hài cốt như lửa viêm lưu tinh, rơi xuống đến phù lục, huyết mạch cấp bậc, chỉ cần thấp hơn cửu giai người, đều bị tê liệt cự thú khủng bố khí huyết, cho chấn động lập tức chết thảm. Các loại màu sắc máu tươi, như bay tuyền thác nước, đổ vào hướng phù lục. Từ cổ chí kim tồn tại phù lục, tầng trên từng khối vỡ vụn lục địa, tiếp nhận dị tộc máu tươi, hấp MN thu chuyển hóa, khiến cho trở thành ẩn chứa năng lượng kỳ dị giọt nước, bồng bồng rơi xuống. Tầng dưới đại lục, rất nhiều gieo trồng lấy kỳ hoa dị thảo mảnh khu, hoa cỏ no bụng ẩm năng lượng trời hạn gặp mưa, khỏe mạnh phát triển. Rất nhiều mạch khoáng khu, bởi vì năng lượng hội tụ, đem một lần nữa thai nén thần kỳ dị linh vật liệu địa bảo. Phù lục cởi mở về sau, tùy ý duẫn hành thiên. Du Tố Anh cái này phụ thuộc vào nhiếp thiên người, đi thu thập trái cây, hoặc rèn luyện đến đồ vật, hoặc cường đại lấy cảnh giới tu vị, tiêu hao cực lớn. Giờ phút này, tê liệt cự thú liền là thông qua những cái kia chết thảm dị tộc, để đền bù phù lục hao tổn. Chỉ cần có thể số lượng dồi dào, phù lục kỳ hoa dị thảo, thiên tài địa bảo, rốt cục lần nữa thai nén lúc đi ra, vỡ ra từng đầu khe hở không gian, tuôn ra tứ đại cổ xưa tông môn phần đông thánh vực, hư vực cường giả. Lưu quang tràn ngập các loại màu sắc phi hành linh khí, trong suốt như ngọc, bốn phía cực nhanh lấy, do khư giới, linh giới mà đến, khắp nơi dị tộc tộc nhân, đều biến thành bị săn giết mục tiêu, mất đi luyện ngục đại tôn, tẩn cốt đại tôn, tăng thêm khát máu, thông u đại tôn, còn có đoạn hồn đại tôn, áo phỉ lỵ nhã tử vong, trận chiến đấu này chiến thắng cũng là bình thường. Diệp Văn Hàn trông về phía xa lấy kêu rên trong dị tộc, có chút cảm thán nói, rất đỉnh phong cường giả. Mới có thể tạo được giải quyết dứt khoát tác dụng, không có luyện ngục đại tôn, tẩn cốt đại tôn, một đầu tê liệt cự thú, có thể làm bọn hắn cảm thấy bất lực rồi. Dáng dấp ưu nhã, sừng sững tại hắc huyền quy rộng lớn mai rùa bên trên đổng lệ, như đạp trên một mảnh đen kịt đại lục, nàng không có sử dụng hắc ám chi lực, có thể huyết mạch bước vào thập giai, dùng khổng lồ biến hóa thái xuất hiện hắc huyền quy, liền đem nàng phụ trợ đấy, như hắc ám nữ thần giống như không thể xâm phạm, bởi vì chảy xuôi theo hắc ám cự thú huyết mạch hắc huyền quy đã có thể theo trong tinh hà hút ra các loại năng lượng, từng giây từng phút đều tại lớn mạnh lấy bản thân. Hắc huyền quy thể tích, chậm rãi, vượt qua tuyệt đại đa số dị tộc đại tôn, vẫn còn tiếp tục bành trướng lấy, thất tinh giới hải, đem quay về chúng ta khống chế. Đổng Lệ cúi đầu, dưới cao nhìn xuống mà nhìn qua giới hải, nhìn xem có từng bó một huyết quang, cực nhanh mà vào, nói, ngươi xem, phần đông dị tộc tộc nhân tử vong, ngược lại lệnh thất tinh giới hải nước biển, chậm rãi dâng lên không ít. Những cái kia xâm nhập khắp nơi tinh vực đấy, theo khư giới, linh giới mà đến dị tộc, cũng dám liên tiếp mà chém giết, chúng ta tọa trấn tại chỗ này, chờ những cái kia rơi lả tả tại nhân giới các nơi chó nhà có tan, chủ động tới đây là được. Diệp Văn Hàn hừ một tiếng, bọn hắn tại chúng ta nhân tộc tinh vực, tạo ở dưới sát nghiệt, cũng là thời điểm bị thanh toán rồi, ta duy nhất có chút lo lắng là, Bùi Kỳ Kỳ nha đầu kia, biến mất một hồi. Đổng Lệ nhíu mày, thất tinh giới hải bên này, nếu có nàng tại, đem càng thêm ổn thỏa, chỉ cần phong bế giới môn, khư giới bên kia coi như là lại tụ họp tuôn ra cường giả, cũng không có thể đã đến, Bùi tiểu thư bên kia, là hư linh giáo sự tình, chúng ta cũng không rõ ràng rồi. Diệp Văn Hàn tỏ thái độ, suy suy, đột có một đạo kinh người lôi điện, không biết từ đâu mà đến, ngay lập tức đã đến Đổng Lệ trước người, lôi điện dừng lại, hóa thành viên cửu xuyên, lôi ma, nhận ra viên cửu xuyên người, phút chốc cả kinh, nghẹn ngào kinh sợ uống, ngược lại là Đổng Lệ, liền một điểm sợ hãi bất an cũng không có, còn kỳ quái mà nhìn lôi ma, kinh ngạc nói, viên cửu xuyên, ngươi đột nhiên tới đây làm chi, coi hắn hôm nay lực lượng, chính là viên cửu xuyên. Đã khó làm thương tổn kia mảy may, phụng mệnh mà đến. Viên cửu xuyên nói, phụng mệnh. Đổng Lệ sinh lòng hiếu kỳ, phụng mệnh của ai, đem hắc ám quang luân tặng cho ngươi chính là cái người kia. Viên cửu xuyên đáp, Đổng Lệ đuôi lông mày khẽ động, vô tận hắc ám, bỗng nhiên theo hắc huyền quy mai rùa, theo trong cơ thể nàng tuôn ra, hắc ám đem nàng, còn có viên cửu xuyên cùng nhau bao phủ ở bên trong, dẫn đến Diệp Văn Hàn. Còn có tứ đại cổ xưa tông môn tất cả cường giả, đều không thể trông thấy nàng, cũng không cách nào lắng nghe đến nàng cùng viên cửu xuyên đối thoại. Chốc lát về sau, hắc ám lại bỗng nhiên tiêu tán, Đổng Lệ cùng viên cửu xuyên hai người, một lần nữa hiện lên, theo linh giới mà đến, tà minh tộc cùng yêu ma tộc tộc nhân, lưu một con đường sống, không nên đuổi tận giết tuyệt. Đổng Lệ đột nhiên lên tiếng, tốt nhất đem yêu ma tộc cùng tà minh tộc tộc nhân, hạn chế tại cái nào đó vực giới cùng đặc biệt khu. Đương nhiên, nếu chấp mê bất ngộ, hoặc lúc trước tội ác ngập trời người, giết cũng không sao, cửu giai đại quân phía dưới người, không có sai lầm lớn, tạm tha thứ nhất mệnh. Nàng không ngừng mà truyền đạt lấy mệnh lệnh, nàng cho ra mệnh lệnh, đều là nhằm vào linh giới yêu ma tộc cùng tà minh tộc tộc nhân, bảo vệ tà minh tộc, yêu ma tộc tộc nhân không chết, điều này làm cho tứ đại cổ xưa tông môn phần đông cường giả, còn có cổ linh tộc tộc nhân, đều một bụng nghi hoặc, cùng bất mãn, thậm chí còn. Dưỡng Hành Thiên, Du Tố Anh cả đám, cũng rất là kỳ quái, vì cái gì? Diệp Văn Hàn nói, việc này, các loại, đợi Nhiếp Thiên theo linh giới trở về, làm tiếp giải thích. Đổng Lệ áy náy cười cười, nói ra, không có ý tứ, kính xin Diệp lão có thể thông cảm thoáng một phát, Đổng gia tiểu thư. Có một vị thế lực khác thánh vực cường giả, nghe nói tin tức này, đột chấn động giận lên, chúng ta tinh vực, chính là bị yêu ma tộc công hãm đấy. Ta tông môn đệ tử, rất nhiều bị yêu ma tộc giết chết, hôm nay chúng ta thật vất vả chiếm giữ chủ động, bằng ngươi một câu, muốn thả yêu ma tộc, tà minh tộc một con đường sống, ngươi đến cùng muốn làm gì, ta nói, tội ác ngập trời người, có thể giết. Đổng Lệ giải thích, cấp thấp huyết mạch yêu ma tộc, tà minh tộc tộc nhân, có thể mở một mặt lưới, cho hai cái chủng tộc, một cái kéo dài đường sống, cấp thấp yêu ma tộc tộc nhân, trên tay đã từng dính đầy nhân tộc vết máu. Bọn hắn nên bị diệt trừ sạch sẽ. Người nọ cường thế nói, Đổng Lệ nhíu mày, thần sắc không vui, không phải cùng tổ tiên với ta kia tâm tất nhiên dị, yêu ma tộc, tà minh tộc, nếu như tại nhân giới bị thua, nên bị diệt tuyệt. Người nọ thấy hắn trầm mặt, càng thêm lớn tiếng hét lên, không chỉ là nhân giới, chúng ta còn muốn thông qua đại hoang vực trận pháp, đi linh giới, đem tà minh tộc, yêu ma tộc, bạch cốt tộc tộc nhân, đưa bọn chúng bắt con, đều cho tru diệt sạch sẽ. Chấm dứt hậu hoạn, cư giới ma tộc, minh hồn tộc tộc nhân, có thể như thế đối đãi. Đổng Lệ lần nữa nói, tà minh tộc cùng yêu ma tộc, tạm hoãn, dựa vào cái gì? Người nọ gào thét, chỉ bằng ta nói đấy. Đổng Lệ hít mắt, tản mát ra nguy hiểm khí tức, ngươi muốn là không ủng hộ, cái kia yêu ma tộc cùng tà minh tộc tộc nhân, các ngươi tự mình làm thanh lý, người của chúng ta liền khoanh tay đứng nhìn, xem các ngươi đi làm như thế nào, ngươi. Người nọ nổi trận lôi đình, tứ đại cổ xưa tông môn cường giả, mặc dù giống nhau đầy bụng câu oán hận, lại lý trí vẫn duy trì trầm mặc, bởi vì bọn họ minh bạch, nhân giới nguy nan có thể hóa giải, chính thức dựa chính là nhiếp thiên vây khốn luyện ngục đại tôn, tẩn cốt đại tôn, bởi vì Đổng Lệ, Duẩn Hành Thiên, Du Tố Anh đám người cường đại, linh giới, thứ sáu ma vực, có vừa ẩn bí mật hư không thông đạo, bỗng nhiên thu nạp bắt đầu khởi động ma khí, khiến cho không gian thông suốt, hô, Diêm Ma đại tôn voi lớn giống như hạ thân, theo thông đạo bước ra, một cước dẫm nát thứ sáu ma vực đại địa, giống như làm cả vực giới, đều chấn động một cái, ma vực, cách nhiều năm như vậy, ta rốt cục lần nữa đã trở về. Diêm Ma đại tôn cười hắc hắc, làm một lăng tuôn ra ma lực cột sáng, lập tức giải khai giới vách tường, đến linh giới ngân hà, địa ngục, thật không ngờ ta có thể trở về a. Cự sơn giống như luyện ngục đại tôn, cường tráng đến cực điểm ma thân, thấm ra từng giọt một máu huyết, từng giọt máu huyết, giống như ống ánh sáng long lanh màu tím trái cây, tại kia ma thân nở hoa kết quả, mỗi lần một giọt máu huyết, cẩn thận tập trung tư tưởng suy nghĩ nhìn, đều có thể nhìn ra bao hàm từng đầu điện mang, ẩn chứa dữ dằn và mãnh liệt năng lượng, ong ong, Diêm Ma đại tôn dùng tâm linh nghe, thậm chí có thể theo cái kia từng giọt máu huyết bên trong, nghe được quỷ dị thấp kêu kêu nhỏ. Một giọt máu huyết, cùng linh hồn kết hợp, có thể tùy thời tái tạo phân thân, hắn rất là giật mình, lại thật sâu đánh giá, chợt liền chú ý tới nổi tiếng tại trước thời đại luyện ngục đại tôn, không chỉ là máu huyết kêu thảm, mà ngay cả một đoạn đoạn ma cốt, đều ken két giòn vang, trước mắt luyện ngục đại tôn, rõ ràng ở vào bị tổn thương chế, còn xa không có khôi phục lại giai đoạn, Diêm Ma. Là ngươi, luyện ngục đại tôn ngây người một lúc, sau lưng, hậu vệ, chỗ. Đột có một đạo đỏ thẫm tia chớp, xuyên qua, hắn nhịn không được đấy, phát ra táo bạo đau nhức trống, tinh không cự thú xương cốt, theo diệt tinh hải mà đến Diêm Ma đại tôn, chứng kiến cái kia đỏ thẫm tia chớp chốc lát, bỗng nhiên liền phát giác huyết mạch của hắn, đều bị mơ hồ áp chế một ít, trong thiên địa, có thể làm huyết mạch của hắn, có loại cảm giác này đấy, chỉ có nguyên thủy thời đại bá chủ, tinh không cự thú, xoẹt, mang ra một mảnh huyết vũ tia chớp, tha một vòng. Biến mất đến luyện ngục đại tôn sau lưng, luyện ngục đại tôn cuống quýt quay người, có nghĩa là phía sau lưng của hắn, là hiện ra tại Diêm Ma đại tôn trước mặt, Diêm Ma đại tôn năm đó, chính là bị hắn đuổi giết thoát đi ma vực, thiếu chút nữa bị kêu oanh diệt, nhoáng một cái nhiều năm, đã bước vào đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ Diêm Ma, theo diệt tinh hải mà đến, tất nhiên đối với hắn tràn đầy hận ý, có thể hắn, hay, vẫn, là dám đem phía sau lưng, bại lộ cho Diêm Ma đại tôn. Đây là bởi vì, hắn cảm thấy lúc trước ở vào hắn phía sau lưng người, uy hiếp lực, lực sát thương, hiển nhiên là muốn vượt qua Diêm Ma đại tôn đấy, vậy mà xem nhẹ ta. Diêm Ma đại tôn bỗng nhiên nổi giận, địa ngục. Ngươi năm đó có thể bại ta, có thể truy sát ta, là bởi vì ngươi huyết mạch cấp bậc cao hơn ta, ta và ngươi, tuy nhiên bị gọi là thời đại kia song tử tinh, thế nhưng là ngươi muốn lớn tuổi ta rất nhiều, ngươi cùng băng đế đồng quy vu tận. Máu tươi của ngươi tại luyện ngục huyết hải, đi đoàn tụ huyết nhục lúc, ta chưa bao giờ lười biếng qua, hôm nay ta đây, như ngươi giống như cũng là đẳng cấp cao đại tôn, ngươi lại dám bỏ qua ta, lay trời ma trụ rồi đột nhiên tách ra, xuyên phá mây khung ma quang, Diêm Ma đại tôn tinh luyện ma lực, quán chú đến lay trời ma trụ, lệnh cái kia cây khổng lồ cột đá không ngừng mà phóng đại, tại cực thời gian ngắn tăng vọt đến mấy vạn mét cao, hô, lay trời ma trụ lên, vô số ma văn bắt đầu khởi động lấy. Bắn tung tóe ra ngâm đen điện mang, hướng luyện ngục đại tôn trùng trùng điệp điệp đập tới, tinh không giống như đột bị đánh rách tả tơi, truyền đến kẻo kẹt quái dị tiếng vang, Diêm Ma đại tôn kích phát huyết mạch thiên phú, đựng cứng cỏi, cường hóa, sắc bén, thuộc tính, từng cái gia tăng đến lay trời ma trụ, lay trời, Diêm Ma đại tôn gầm thét, theo cái kia khổng lồ cột đá bạo trùng mà ra ma quang, giống như lệnh hư không mạnh mà trầm xuống, làm cho người ta một loại không gian vạn vẹo sụp đổ. Từ trường hỗn loạn vô cùng không được tự nhiên cảm, giác, luyện ngục đại tôn đều thần sắc khẽ thay đổi, nói, bước vào đẳng cấp cao đại tôn hàng ngũ, ngươi quả nhiên mạnh quá nhiều, đích thật là một cái đối thủ đáng sợ. Vừa mới nói xong, luyện ngục đại tôn như núi ma thân, bả vai mạnh mà rung lên, hắn ma thân lên, từng giọt một máu huyết, lạnh rung mà rơi xuống, lại tại một sát na cái kia ngưng vì hơi co lại hình thái luyện ngục huyết hải một cuốn, liền giữ được đập tới lay trời ma trụ. theo luyện ngục huyết hải bên trong truyền đến lực lượng, lại đang không ngừng tiêu giảm cường điệu lực, lại để cho cái kia lay trời ma trụ khủng bố uy hiếp, một chút mà yếu bớt, theo quay thân lên, luyện ngục đại tôn đều không quay đầu lại, không có đi xem Diêm Ma đại tôn, tầm mắt của hắn, sự chú ý của hắn, thủy chung ngưng tụ trước người, tên còn lại, xoẹt, lay trời ma trụ ma quang, cùng luyện ngục huyết hải bên trong khí huyết chi lực, một giây thời gian, tiến hành mấy vạn lần đụng kích, có thể cái kia lay trời ma trụ, cuối cùng không có thể đột phá luyện ngục huyết hải, như mong muốn như vậy đấy, đánh về phía luyện ngục đại tôn đầu lâu, chí cường ma khí bị luyện ngục huyết hải cản trở Diêm Ma đại tôn, thoáng nghiêng người, sau đó liền chú ý tới đứng ở luyện ngục đại tôn phía trước người nọ, một vị, huyết nhục khí tức đậm đặc như nước thủy triều, phản phất có thể nuốt hết xung quanh chỗ có sinh linh khí huyết nhân tộc tộc nhân, vị kia nhân tộc tộc nhân, đỉnh đầu sáng chói ngân hà, chân đạp sinh cơ bừng bừng lục địa. Sau lưng giống như là một hỏa diễm bí giới, thiêu đốt lên rừng rực hủy diệt diễm hỏa, 9.000 mét, 9.000 m, thân thể thân, còn không phải thần chi pháp tướng biến ảo, mà là thật sự huyết nhục, Diêm Ma đại tôn vậy sao? Nhiếp Thiên nhếch miệng cười cười, trong truyền thuyết, người năm đó huyết mạch thiên phú, so luyện ngục đại tôn đều cường đại hơn, ta nghe Phong Bắc La giới thiệu qua ngươi, ngươi tới linh giới, đến thứ sáu ma vực, cũng là yêu cầu của ta, ngươi là thiếu chủ. Diêm Ma đại tôn cả kinh, cái này không hiểu thấu xuất hiện cái gọi là thiếu chủ, hắn cũng là gần đây mới nghe nói, kỳ thật cũng không có để ở trong lòng, Phong Bắc La, Lôi Ma, còn có một chút người đối, với, thiếu chủ tán dương, Diêm Ma đại tôn cảm thấy buồn cười, hắn hoài nghi, đối, với, thiếu chủ xu nịnh, ca ngợi, nói ngoa, chỉ là vì thuận tiện thiếu chủ đến Diệt Tinh Hải, thuận tiện tương lai đạt được bọn họ cùng nhận thức mà thôi, bị Phong Bắc La gọi đến. Cố ý đến linh giới, hắn cũng cảm thấy là cứu viện đấy, nhưng bây giờ, luyện ngục đại tôn trọng thương, đến từ chính ngươi. Diêm Ma đại tôn do dự một chút, mới không xác định hỏi, còn có, cái kia tẩn cốt đại tôn đâu này, ta nghe nói, hắn cũng ở đây linh giới, cũng là đuổi giết ngươi mà đến. Tẩn cốt đại tôn, bị của ta ngũ đại tà thần khôi lỗi kiềm chế lấy, tạm thời là trở về không được Diệt Tinh Hải đấy. Nhiếp Thiên khoan thai cười cười, Diêm Ma đại tôn, ta cho ngươi đến linh giới, không phải là muốn mượn nhờ lực lượng của ngươi, đi đối phó địa ngục. Ta muốn ngươi, hiện tại đi nguyên một đám ma vực, chỉnh hợp còn sót lại ma tộc tộc nhân. Ngươi muốn thuyết phục những ma tộc đó tộc nhân, để cho bọn họ nghe lệnh bởi ngươi, mà không phải luyện ngục đại tôn, không phải cư giới ma tộc. Lời này vừa nói ra, luyện ngục đại tôn dẫn đầu táo bạo, Nhiếp Thiên, ngươi cho rằng Diêm Ma năng thay thế ta. Ngươi chết, khát máu chết rồi, áo phỉ lị nhã. Đại tôn đều chết hết, những yêu ma tộc đó tộc nhân, tự nhiên muốn nghe lệnh bởi Diêm Ma đại tôn. Nhiếp Thiên một bộ đương nhiên tư thế, ngươi cùng Nguyên Ma đại tôn bất đồng, ngươi nếu như có khuynh hướng, trở thành khư giới ma tộc một bộ phận, như vậy, ngươi cũng chỉ có thể đi chết rồi. Thiếu chủ, tại sao phải đem những yêu ma tộc đó tộc nhân, cả hợp lại, muốn bọn hắn nghe lệnh bởi ta? Diêm Ma đại tôn khó hiểu, ngươi chỉ cần biết rằng một điểm, ngươi nếu như làm không được, linh giới yêu ma tộc, cũng sẽ bị chúng ta diệt giết sạch. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lẽo, ngươi, nếu như có thể trở thành yêu ma tộc tân chủ, bọn hắn còn có đường sống. A, à, luyện ngục đại tôn cùng Diêm Ma đại tôn, cùng kêu lên kêu sợ hãi, tốt. Diêm Ma đại tôn quyết định thật nhanh, chợt nói, ta giúp ngươi đem địa ngục đuổi giết. Hắn đã chết, ta nhất định có thể như ngươi mong muốn, xuất lĩnh còn sót lại yêu ma tộc tộc nhân, Diêm Ma. Ngươi thân là yêu ma tộc tộc nhân, lại cấu kết ngoại nhân, để đối phó tộc nhân mình. Luyện ngục đại tôn phẫn nộ gào rú, ta tại Diệt Tinh Hải, chuyện như vậy, làm rất nhiều. Diêm Ma đại tôn nghe răng cười, hơn nữa, ngươi chẳng lẽ quên, ta năm đó là bởi vì sao, bị khu trục, bị ngươi đuổi giết sao? Luyện ngục đại tôn sững sờ, chợt á khẩu không trả lời được, thứ sáu ma vực, phương đông u ám ngân hà, một cổ khổng lồ ma ảnh. Tại huyết mạch phản tổ về sau, dùng tử diên ưu mỹ hình thái, cực nhanh mà đến, hư không khoảng cách, bị thoáng qua gần hơn, ồ, muốn hướng luyện ngục đại tôn hạ thủ Nhiếp Thiên, thần sắc kinh ngạc đấy, hướng phía phương đông nhìn thoáng qua, chợt đối, với, Diêm Ma đại tôn vừa cười vừa nói, lúc này thời điểm rõ ràng còn có mới gia nhập người, luyện ngục đại tôn mắt lộ ra sắc mặt vui mừng, Diêm Ma đại tôn hơi kinh sợ, nói, nơi đây vì yêu ma tộc lãnh địa, đột nhiên tới đấy. Nên yêu ma a, người quen. Nhiếp Thiên nhẹ giọng cười cười, chiếu, u, chói lọi quang hoàng, như màu tím sậm lưu tinh, theo phương đông bỗng nhiên thoáng hiện. Màu tím lưu tinh tại tới gần thứ sáu ma vực lúc, đột ngưng làm ma tộc Aya toa nguyên thủy hình thái, nàng xa xa nhìn về phía khổng lồ hóa nhiếp thiên, luyện ngục đại tôn, còn có đồng dạng cực lớn hóa, dùng yêu ma bất diệt thể hiện ra diêm ma đại tôn, yêu mị trên mặt, hiện ra ban ngày thấy ma thần sắc, vẻn vẹn chần chờ 3 giây, Aya toa dùng gần đây lúc càng rất nhanh, kích phát ra máu huyết, hướng ma vực khác thoát đi, thất tinh giới hải bên kia. Dũng mãnh vào phần đông nhân tộc cùng cổ linh tộc cường giả, dẫn đến khư giới tam đại kỳ tộc, lập tức liền tử thương vô cùng nghiêm trọng, tê liệt cự thú nắm trong tay phù lục, dễ như trở bàn tay đấy, đem từng chiếc ngân hà cổ hạm phá hủy, lệnh nàng những cái, kia, tộc nhân, trong chốc lát bạo thể mà chết, khiến cho giới môn cũng thất thủ rồi. Mắt thấy, tại nhân giới chinh chiến thất bại thảm hại, Aya toa tự biết tiếp tục dừng lại, chỉ, cái, sẽ trở thành đuổi giết mục tiêu. Nàng linh cơ khẽ động, mượn nhờ che giấu vực giới thông đạo, do nhân giới lặng yên tiềm ẩn đến linh giới. Nàng đến linh giới ma vực, là muốn mượn còn sót lại ma khí, nhanh chóng khôi phục huyết mạch lực lượng, nhìn xem có biện pháp nào không, có thể phản hồi khư giới. Dù cho không thể, cũng muốn tránh né một hồi, đám người giới bên kia an toàn lại nhìn. Nhiếp thiên cùng luyện ngục đại tôn chiến đấu, cùng tẩn cốt đại tôn chém giết, rõ ràng có lẽ tại Trung Châu vực phụ cận A. Aya toa nội tâm mắng. Huyết mạch thiên phú bộc phát, từng giọt máu huyết mãnh liệt thiêu đốt, gặp nhau chính là duyên phận, nếu như đã đến, cũng đừng rời đi. Nhiếp thiên bỗng nhiên cười nói, phần phật, cái kia ngôi sao màn trời, hóa thành một mảnh lập lòe tinh hải, tốc độ theo đầu của nó đỉnh biến mất, lại hiện ra lúc, ngôi sao màn trời bên trong thiên tinh hoa, liền chập chờn sinh tư đấy, bắn ra từng đầu sáng chói tinh quang thần mang, cứng rắn đem Aya toa đường lui cho phá hỏng, ở trong mắt Aya toa. Phía trước chính là một mảnh sáng chói ngân hà, tràn đầy lấy nhiếp thiên khí tức, ma tộc, Aya toa, Triệu Phong Bắc La mệnh lệnh, do diệt tinh hải mà đến diêm ma đại tôn, cực đại đồng tử, dần hiện ra tia sáng quái dị, hắn nhìn chằm chằm Aya toa, thấy kia Aya toa bị nhiếp thiên ngôi sao thần vực khó khăn, muốn nói lại thôi nói, thiếu chủ, vị này ma tộc Aya toa, cái kia. Ngươi tốt nhất có thể hạ thủ lưu tình, vì sao? Nhiếp thiên ngạc nhiên, cái này. Diêm ma đại tôn cúi thấp đầu, có chút khó xử mà giải thích, ta nghe nói Aya toa, cùng chủ thượng, tự hồ có một chút nguồn gốc, chủ thượng, có mấy lần đều có thể giết hắn, lại nhiều lần thả nàng một con đường sống, chủ thượng, chính là thiếu chủ phụ thân của ngươi, a, không nghĩ tới thật là có chút, điểm quan hệ, nhiếp thiên khẽ nhíu mày, nói, ngươi chăm sóc một chút địa ngục, chiến hoặc là bất chiến, đều tùy ý, dù sao chỉ cần không rảnh vào lúc, ở giữa thông đạo. Chỉ cần hắn không thể ly khai linh giới, chính là vật trong. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Úi ta, vừa mới nói xong, hắn ầm ầm bước ra một bước, liền vượt qua mấy vạn dặm tinh không, lưu tinh cản nguyệt giống như, chạy suốt cái kia ngôi sao màn trời, một đầu chui vào ngôi sao thần vực Aya toa, thình lình chứng kiến hắn ngay lập tức đến, đột nhiên liền tuyệt vọng, yên tâm, ta chỉ biết giam cầm ngươi. Về sau làm tiếp xử trí. Nhiếp thiên biểu lộ lành lạnh, dưới chân khối lục địa kia, có từng đạo màu xanh thẫm cỏ cây năng lượng, theo thánh linh thụ, theo 72 cây che trời cổ thụ bảo táp mà ra, như có thể dây dưa tất cả sinh linh nhánh dây, rậm rạp chằng chịt đấy, liền trói buộc tại Aya toa ma thân. Lúc trước còn lấy tử diên hình thái, muốn chạy trốn trời thứ sáu ma vực Aya toa, nhanh chóng co rút lại lấy, nàng co rút lại ma thân, những cái, kia màu xanh thẫm nhánh dây. Cũng tùy theo biến ảo co rút lại, cuối cùng, màu xanh thẫm nhánh dây, hay, vẫn, là vững chắc mà khổng trụ liễu nàng, suy suy, Aya toa luân phiên vận dụng huyết mạch lực lượng, bộc phát ra điện mang ma hỏa, nhưng chỉ có dãy, kiếm được, không thoát được, ẩn chứa tánh mạng chân lý nhánh dây, bị một mực là giam cấm, buông tha đi, dùng huyết mạch của ngươi cấp bậc, là không thể nào dãy dụa đấy, nhiếp thiên lạnh lùng nhìn xem nàng, trêu tức nói, còn nhớ rõ tại khư giới. Ngươi cũng từng dùng cùng loại thủ đoạn, đem ta cho nhốt lại. Không nghĩ tới sao, như thế ngắn ngủi thời gian, ngươi cảnh giới của ta hốn liền đảo, ngươi đã trở thành của ta tù nhân. Aya toa cảm thấy vô cùng nghẹn khuất, mím môi, không nói một lời. Khư giới lúc, nàng hướng nhiếp thiên ra tay, không cần tốn nhiều sức, liền đem nhiếp thiên bắt sống. Hôm nay, nhiếp thiên bắt nàng, đồng dạng là nhẹ nhàng như vậy, lúc này mới đã qua bao lâu, bên kia... Diêm ma đại tôn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, như thế. Đơn giản, ma tộc Ajatoa, nếu là đại tôn cấp bậc, hắn ở đây diệt tinh hải tự nhiên là biết rõ đấy. Thực tế Ajatoa, cùng nhiếp thiên chi phụ, còn có một chút lời đồn. Diệt tinh hải bên kia, bọn hắn bên này trận doanh vô cùng nhiều thần vực, còn có sơ giai của linh tộc đại tôn, đều từng tại Ajatoa trong tay đã bị thua thiệt. Nhiếp thiên, hầu như vừa đối mặt công phu, liền đem Ajatoa nhốt, vượt ra khỏi hắn đối với nhiếp thiên chiến lực dự đoán. Khó trách địa ngục tên kia, kiên kỵ như vậy hắn. Diêm ma đại tôn trong mắt, lóng lánh ra như có điều suy nghĩ ánh địa quang mang, trận địa sẵn sàng đón quân địch đấy, nhìn chằm chằm luyện ngục đại tôn, chợt liền chú ý tới giờ phút này luyện ngục đại tôn, lặng lẽ phóng xuất ra từng sợi khí huyết, như là tại phán đoán lấy, nên do nơi nào, dùng ma tộc huyết độn thuật, nhanh chóng rời đi. Hắn đột nhiên quát, địa ngục, ngươi muốn trốn. Ngươi là e ngại ta sao, ngươi? Luyện ngục đại tôn sắc mặt quét ngang, bại tướng dưới tay, ngươi không xứng làm ta e ngại, địa ngục. Địa ngục, tại chỗ rất xa, tẩn cốt đại tôn tử vong chung tan, kinh thiên động địa vang lên, xương trắng dày đặc tẩn cốt đại tôn, hoảng hốt chạy bừa đấy, một đường nghiền nát thứ sáu ma vực xung quanh, phần đông thiên thạch, mạnh mẽ đâm tới mà đến, hắn phần đông xương cốt, đều có rõ ràng vết trạng, tử vong của hắn chung tan, thủy chung tại phát ra chuông vang, có thể tử vong chung tan bên trong. Cũng chưa chết hỏa diễm thiêu đốt, theo lấy luyện ngục đại tôn khí huyết, lão đảo mà đến tẩn cốt đại tôn, rốt cục đến tại chỗ này, lần đầu tiên nhìn thấy đấy, ngược lại là Diêm ma đại tôn. Tẩn cốt đại tôn vẻ mặt kinh ngạc, ngươi như thế nào lúc này, tẩn cốt đại tôn. Diêm ma đại tôn ngẩn ngơ, sau đó liền giữ tợn cười rộ lên, ngươi tới thật đúng lúc, ta theo diệt tinh hải chạy đến trước, đem ngươi trấn thủ toái cốt thành, cho phá hủy, không có ngươi đang ở đây. Này tòa toái cốt thành không chịu nổi một kích, để cho ta cảm thấy cực kỳ không thú vị a. Cái gì? Tẩn cốt đại tôn nổi trận lôi đình, ngươi dám phá hủy của ta toái cốt thành. Diêm ma đại tôn cười hắc hắc, phá hủy thì đã có sao, hắn đã chứng kiến, có năm đoàn bắt đầu khởi động thanh minh sương mù, dọc theo tẩn cốt đại tôn lúc đến phương hướng, đã nhanh chóng chạy đến, theo cái kia năm đoàn trong hơi thở, truyền đến năng lượng chấn động, lại để cho hắn đều âm thầm kinh hãi. Cái kia năm vị, chính là nhiếp thiên cái gọi là tà thần khôi lỗi sao? Diêm ma đại tôn cẩn thận ngóng nhìn, đợi cho thanh minh sương mù tiếp cận, cuối cùng chứng kiến tà thần khủng bố thân thể thân, phong bắc la, vậy mà không có nói sai, không có lừa gạt ta, vị này thiếu chủ, thực không phải người thường có thể đụng, ngũ đại tà thần, khí diễm, trở nên ương ngạnh hung hãn, tẩn cốt, ngươi trốn không thoát đâu, thị sát tà thần đồng tử lạnh như băng như sương, như người hình gai nhiếm thân thể thân. Từng đám cây gai nhọn, đều có vài trăm mét dài, lóe ra nguội lạnh kim loại sáng bóng. Mỗi lần một cây gai nhọn, đều có rậm rạp văn lạc ấn lấy huyết mạch huyền ảo. Này là đúc lại huyết nhục thân thể, so về không có bạo diệt trước, rõ ràng cường đại hơn, có càng kinh người tiềm lực. Thị sát tà thần nội tâm, tràn đầy lấy vui sướng cùng hưng phấn. Hắn cũng có thể cảm ứng ra, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ bốn vị đồng bạn, như hắn giống như... Đồng dạng tại sợ hãi thán phục cường điệu lấy được tân sinh thân thể thân, tàn hồn, ý thức từng cái tụ họp tuôn, phong ấn tại tượng đá khí huyết, dung nhập về sau, ngũ đại tà thần đã tính toán là chân chính trên ý nghĩa phục sinh, bọn hắn bây giờ là nguyên vẹn đấy, khi còn sống đủ loại trí nhớ, tại khư giới lúc trải qua, từng tìm hiểu huyết mạch chân lý đều đã thức tỉnh, đúng là như thế, bọn hắn mới trở nên hưng phấn, bởi vì, do nhiếp thiên từng dọc một tánh mạng máu huyết. Vì bọn họ một lần nữa trúc tạo thân thể, cùng bọn họ chưa chết vong trước, minh hồn tộc tộc nhân thân thể, là có cực lớn sai biệt đấy. Linh giới, yêu ma tộc có yêu ma bất diệt thể, bạch cốt tộc có hài cốt bất phá thân, một tộc cũng có thiên một trọng sinh thuật, những chủng tộc kia, đều có đủ cường hãn, mà lại có tất cả huyền diệu huyết nhục chi thân. Ngược lại là tà minh tộc, còn có bọn hắn minh hồn tộc tộc nhân, huyết nhục lực lượng cường độ, là xa không bằng chủng tộc khác đấy. Ưu thế của bọn hắn, vĩnh viễn đều tại linh hồn nhận thức cùng vận dụng lên. Ngũ đại tà thần trước kia bay lượn khư giới, xưng hùng xưng bá lúc, dựa cũng là linh hồn cường đại, mà huyết nhục thân thể. Thủy chung đều là hoàn cảnh xấu, bọn hắn năm vị vẫn lạc, cũng cùng huyết nhục không đủ cường đại, có chặt chẽ không thể phân đích quan hệ. Nhưng bây giờ, đùng, thị sát tà thần huyết mạch khẽ động, từng đám cây giữ tận gai nhọn bên trong, có thể mơ hồ chứng kiến màu xanh dòng điện bắn tung tóe. Chuẩn bị gai nhọn, đột tuôn ra khiếp người hào quang, như thần binh lưỡi dao sắc bén giống như, có thể xuyên thủng chúng sinh huyết nhục, hắn nắm đấm, chỉ cảm thấy khớp xương cứng rắn, ngạnh, như kim ngọc thần thiết, thuần túy huyết nhục chi lực, vượt xa hắn không có tử vong trước, không mất mạng trước, huyết mạch của ta vĩnh viễn chế ngự tại thập giai, rốt cuộc cảm ứng không xuất ra tiếng giai hy vọng, thị sát tà thần hít sâu một hơi, nói thầm, ta thậm chí cảm thấy được, hạn chế ta tiếng giai đấy, chính là huyết nhục lực lượng chưa đủ, tân sinh về sau, dùng chủ nhân mới máu huyết trúc tạo mới thân thể, cố gắng có thể giúp ta giúp một tay, chúng ta, cũng có cùng loại cảm giác, hồn niệm liên hệ mặt khác tứ đại tà thần, có thể hiểu rõ hắn đăm chiêu suy nghĩ, cho ra đồng dạng phán đoán, ngũ đại tà thần, trao đổi một ánh mắt, nhao nhao quay đầu nhìn thoáng qua Nhiếp Thiên, ánh mắt của bọn hắn, lần thứ nhất hiện ra, cảm kích thật lòng, là Nhiếp Thiên, dùng bản thân tánh mạng máu huyết sáng tạo ra bọn hắn, làm bọn hắn phục sinh trùng sinh, làm bọn hắn tàn hồn, ý thức đoàn tụ, hơn nữa đưa cho bọn hắn, vượt qua năm đó chính mình một cái khả năng, siêu thoát thập giai, thành tựu chí tôn A, năm vị từng tung hoành ngang dọc tại khư giới, tại tam đại kỳ tộc chính giữa, có hiển hách hung danh tà thần, vung tay gào thét, năm loại phô thiên cái địa mặt trái năng lượng, như năm mảnh nhìn không thấy biển sâu, bỗng nhiên đem tẩn cốt đại tôn bao phủ, tử vong chuông tan chuông vang, đột biến được bi thương, A, mới dục vọng rút lui khỏi luyện ngục đại tôn, thình lình đấy, cũng bị mặt trái hải dương bao phủ, thần sắc đột biến, Diêm Ma đại tôn, cũng không có thể may mắn thoát khỏi, đồng dạng bị ảnh hưởng đến, vô ảnh vô hình mặt trái biển, chỉ có dùng linh hồn cảm giác, mới có thể nhìn xem kia chân dung, mặt trái trong hải dương, oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc cái này năm loại dùng tâm tình hội tụ năng lượng quỷ dị, giống như nguồn gốc từ tử vong chúng sinh trước khi chết, cuối cùng di ngôn cùng tâm tình thổ lộ, ở đằng kia mặt trái trong nước, tẩn cốt, địa ngục cùng Diêm Ma ba vị đại tôn, phản phất trông thấy rất nhiều chủng tộc sinh linh, trước khi chết trải qua tàn khốc tình cảnh, những cái kia sinh linh, có khư giới các loại chủng tộc, cũng có linh giới cổ linh tộc, một tộc, hắc lân tộc tộc nhân, ba vị đại tôn bỗng nhiên minh bạch, bọn hắn sợ chứng kiến chết thảm chúng sinh, có lẽ đều là bị ngũ đại tà thần giết chết, cái loại này oán hận, sợ hãi, tuyệt vọng, cuồng nộ, thích giết chóc mặt trái tâm tình, có chút vậy mà nguồn gốc từ như bọn hắn giống như đẳng cấp cao đại tôn, điều này nói rõ. Đỉnh phong thời kỳ ngũ đại tà thần, một cái chiến lực, đều có thể đuổi giết cùng giai người. A, bị màu xanh thẫm nhánh dây, trói buộc lấy ma tộc A-gia-toa, dừng ở ngũ đại tà thần, khi thì sợ hãi sợ run, khi thì lâm vào cùng loạn tràn ngập, lại bị ảnh hưởng tâm trí. Nàng tại mất đi lý trí, cùng khi thì thanh tĩnh vào lúc ở giữa, không ngừng mà biến chuyển. Nhiếp Thiên ngạc nhiên, quay đầu nhìn mấy lần, mới biết được bởi vì cần phải phân thần, đi đối kháng nắm chặt nàng cỏ cây năng lượng. A-gia-toa tại đang xem cuộc chiến lúc, cuối cùng bị ngũ đại tà thần thả ra mặt trái biển, cách không cho độc hại, cái kia năm cái gia hỏa, quả nhiên là càng ngày càng lợi hại. Nhiếp Thiên cũng không khỏi cảm thán, A-gia-toa mặc dù huyết mạch cấp bậc chưa đủ, thế nhưng dù sao cũng là đại tôn, trời còn xa như vậy đâu, hắn từng đạo hồn niệm, phút chốc truyền lại đi ra ngoài, đại dương mênh mông giống như mặt trái trong cuồng triều, theo diệt tinh hải mà đến Diêm Ma đại tôn. Cảm giác mình như là một chiếc thuyền nhỏ, đứng đắn thụ lấy cùng phong sóng lớn tàn phá. Trong lúc đó, táo bạo mặt trái biển, thoáng cái trở nên gió êm sóng lặng. Ngươi giúp đỡ ta xem trọng A-gia-toa, giúp ta chăm sóc một chút phụ cận là được. Nhiếp Thiên thanh âm, theo hắn bên tai vang lên, luyện ngục đại tôn cùng tẩn cốt đại tôn, ta đến chậm rãi qua đi. Diêm Ma đại tôn ngẩn ngơ. Sau đó, hắn liền chứng kiến đồng dạng khổng lồ hóa Nhiếp Thiên, tinh không lướt ngang. Lập tức rơi vào do ngũ đại tà thần kiến tạo mặt trái biển, thoáng cái đã đến luyện ngục đại tôn phía trước, suy suy. Vù vù, chói mắt ngôi sao điện mang, hủy thiên diệt địa rừng rực hỏa diễm, lập tức theo Nhiếp Thiên trong cơ thể bay ra, hắn đem thần vực thu liễm, đang điền linh hải trong ba viên linh đan, như có thể liên tục không ngừng mà cung cấp năng lượng vực giới, làm hắn giơ tay nhấc chân lúc, đều giống như được trao cho trùng trùng điệp điệp thần lực, cỏ cây linh đan tuôn ra năng lượng. Cùng khí huyết hải hoàng mỹ dung hợp, còn có thể chữa trị thương thế của hắn chế, khôi phục hắn tiêu hao khí huyết, huyết mạch, tánh mạng hỗn hợp. Nhiếp Thiên quát khẽ, cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, mạnh mà tách ra táo bạo đến cực điểm đỏ thẫm tia máu, ngay tại mặt trái trong nước ngưng làm một đầu cự thú hư ảnh. Cự thú hư ảnh, rõ ràng trói tại Nhiếp Thiên trên người, như là áo giáp giống như, trở thành hắn da thịt tầng ngoài một bộ phận, một cổ cuồng bạo, thô bạo hung ác. Xưng bá ngân hà khí thế, vô cùng lực lượng, theo cái kia cự thú hư ảnh truyền lại mà đến, rót vào Nhiếp Thiên trong cơ thể, lệnh nhiếp thiên giống như đạt được cuồng bạo cự thú huyết mạch cùng lực lượng gia trì. Cái này, khả năng mới thật sự là tánh mạng hỗn hợp, đem cái khác tánh mạng chủng tộc lực lượng, hỗn hợp với bản thân. Nhiếp thiên con mắt sáng ngời như mặt trời, hắn hoạt động lấy cánh tay, chỉ cảm thấy vô hạn lực lượng, đã ngưng kết đứng lên, liền hướng phía luyện ngục đại tôn lồng ngực, đánh ra một quyền, bồng. Luyện ngục đại tôn vận dụng máu huyết, ngưng kết một tầng màu tím huyết thuẫn, trong chốc lát bùng nổ, gần vạn mét luyện ngục đại tôn, lồng ngực mạnh mà lún xuống xuống dưới, khóe miệng của hắn màu tím ma huyết, như đẹp đẽ suối sông giống như, ngăn không được mà chảy ra đến, thoải mái, nhiếp thiên cười ha ha, hùng vĩ thân thể thân, lóe ra huyết ngọc giống như ống ánh hào quang, cẩn thận nhìn, có thể nhìn thấy hình như có một đầu cuồng bạo cự thú, dùng hư ảo hình thái. Ở đằng kia huyết ngọc giống như làn da bên trên nhược ảnh nhược hiện, dưới da thịt, hàm ẩn tánh mạng tinh hoa máu tươi, thì là như trường giang đại hà, hét giận dữ trào lên, kia trong cơ thể chảy xuôi máu tươi, giống như là nhiếp thiên bản thân, hoặc như là đầu kia cự thú, làm cho người ta cảm giác, đầu kia cuồng bạo cự thú, giống như hòa hợp nhiếp thiên huyết nhục, đã trở thành hắn một bộ phận, lại đến, nhiếp thiên lấn thân mà vào, lại là một quyền, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng luyện ngục đại tôn. Quyền thế một thành, như muốn khai thiên tích địa, ngang ngược vô địch bá đạo chi lực, lệnh ngũ đại tà thần thả ra mặt trái biển, đều giống bị rút đao đoạn thủy giống như tách đi ra, oanh. Rầm rầm, luyện ngục đại tôn nỗ lực tế ra đấy, tầng tầng màu tím sậm quang thuẫn, liên tiếp nổ bung, mỗi lần bạo liệt một tầng quang thuẫn, luyện ngục đại tôn khóe miệng, đều nhiều hơn ra một đám vết máu vừa ra, chịu nhiếp thiên trùng trùng điệp điệp sức lực lớn oanh kích. Lại hóa thành màu tím nhạt sương mù phát huy, đúng vậy, đây mới thực sự là trên ý nghĩa tánh mạng hỗn hợp. Ha ha, nhiếp thiên sùng xả tứ phía cuồng tiếu, cái kia so luyện ngục đại tôn thấp hơn một đoạn thân thể, tận khả năng mà tới gần luyện ngục đại tôn, dùng thuần túy mà ngang ngược huyết nhục chi lực, luân phiên oanh kích, thật sự là thoải mái a. Cái kia đoạn xương cốt thả ra tia máu, ngưng làm cuồng bạo cự thú hư ảnh, dùng tánh mạng hỗn hợp phương thức, như là trở thành khôi giáp của hắn. Trở thành hắn mặt khác một cổ lực lượng nguồn suối, giao phó hắn cuồng bạo chiến lực, đây là dĩ vãng thi triển tánh mạng hỗn hợp, chưa bao giờ qua kỳ diệu cảm, giác. Trước kia, hắn di chuyển dùng tánh mạng hỗn hợp, tối tâm ở bên trong, như là bản thân hóa thành cuồng bạo cự thú, hắn tự hồ chỉ là ở biên độ tăng trưởng lấy cái kia đoạn xương cốt, biên độ tăng trưởng cuồng bạo cự thú lực lượng. Cái loại cảm giác này, hắn là bị động đấy, phụ trợ một phương. Mà bây giờ... Hắn có thể nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa mà oanh kích luyện ngục đại tôn, là cảm thấy cuồng bạo cự thú trở thành hắn một bộ phận, cảm thấy cuồng bạo cự thú lực lượng, tại biên độ tăng trưởng huyết nhục của hắn. Hắn làm chủ, cuồng bạo cự thú lực lượng, chẳng qua là phụ trợ. Cái kia đoạn xương cốt, bị để đặt tại ngân hà ở chỗ sâu trong, không ngừng hấp thu lấy phức tạp lực lượng, lại trải qua từng giọt một tánh mạng máu huyết đổ vào, vẫn còn thất tinh giới hải, nuốt hết phần đông huyết nhục khí tức. Khiến cho nho nhỏ một đoạn xương cốt, lại ẩn chứa cực kỳ khủng bố năng lượng, bởi vì xương cốt quá cường đại, mới tạo thành trước kia chiến đấu, ta bị đồ vật chỗ khống, mà bây giờ, theo ta cảnh giới đột phá đến thần vực, theo ta thông qua vị nào vị trí đại tôn, không ngừng tẩy rửa cường hãn thân thể thân, để cho ta rốt cục có đủ, dùng tánh mạng hỗn hợp phương thức, lệnh cái kia đồ vật dùng ta mới thôi, lại để cho cùng bạo cự thú lực lượng, hối tụ ở thân thể của ta năng lực, của ta khí huyết năng lượng. Cũng tùy theo mà tăng vọt một tầng nữa, cùng bạo cự thú tại đỉnh phong nhất lúc, cùng khư giới toái cốt đại đế đánh một trận, cả hai đồng quy vu tận. Bạch cốt tộc toái cốt đại đế, thế nhưng là tạo ra được linh giới hài cốt tộc, chính là khư giới bạch cốt tộc chí cường giả, là cùng thiên hồn đại tôn, hắc ám chi vương cùng cấp chí tôn khác, đến từ chính nó cái kia đoạn xương cốt, trước kia bởi vì nhiễm lấy toái cốt đại đế tử vong tinh hoa, không thể phát huy ra rất đại lực lượng, hôm nay... Cùng bạo cự thú uy lực còn lại, bị nhiếp thiên dùng tánh mạng hỗn hợp phương thức, cưỡng ép hòa hợp bản thân, lập tức lệnh nhiếp thiên chiến lực, kéo lên một mảng lớn, khí huyết hải. Thay đổi, sinh mệnh năng lượng tràn đầy như nước thủy triều khí huyết hải, bỗng nhiên co rút lại ngưng luyện, hóa thành một màu đỏ tươi cự luân, ngay tại đầu của nó đỉnh hiện ra, cũng chậm rãi chuyển động, tánh mạng huyết luân, màu đỏ tươi cự luân, chuyển động lúc, như nghiền nát không gian, tách ra vô hạn huyết mạch. Theo luyện ngục đại tôn trong miệng mũi, lưu tràn ra tới máu tươi, bốc hơi mà thành sương mù, cuối cùng bị tánh mạng huyết luân hấp dẫn, siêu, siêu. Chiếu, u. Mà biến mất tại huyết luân, đông. Thùng thùng, luyện ngục đại tôn trái tim, cũng ở đây khác thường nhúc nhích, trong cơ thể hắn ma huyết, kích phát huyết nhục năng lượng lúc, nhạy cảm mà phát giác, có một bộ phận xói mòn, luyện ngục đại tôn lại mạnh mà biến sắc, kình thiên chi nộ, ngay vào lúc này, dáng vẻ khí thế độc ác ngập trời nhiếp thiên, quả đấm to lớn, làm hắn chỗ đã thấy tinh không đều bế tắc, tràn đầy hắn tầm mắt, cảm giác của hắn, bạo liệt tay đấm ở bên trong, như có chư thiên đầy sao gia trì năng lượng, có đốt diệt vạn vật trừng rực viêm năng, có nuốt hết sinh cơ khí huyết chi lực, còn có như lưỡi dao sắc bén cương châm giống như hồn lực thẩm thấu, ô ngao, luyện ngục đại tôn gầm thét, trói buộc lay trời ma trụ huyết hải, rồi đột nhiên gào thét mà đến, hóa thành không giới hạn huyết chi địa ngục, ý đồ ngăn trở nhiếp thiên cuồng bạo chi quyền, như cổ xưa cự thần huy động nắm đấm, kéo lấy năng lượng nước lũ, đụng vào luyện ngục huyết hải, cái kia mảnh tại ma vực, tố có thần bí uy danh huyết hải, như là một cái máu tanh vực giới thiên địa, bị một quyền đánh chính là bạo diệt nổ tung, khiến cho vô số huyết quang bắn tung tóe, giọt máu như mưa, luyện ngục đại tôn vạn mét ma thân, bỗng nhiên bắn ra ra tử sắc thiểm điện, giống như theo huyết hải mà bạo liệt. Cũng tại lúc này, mặt trái biển bên ngoài, mất đi luyện ngục huyết hải cản trở lay trời ma trụ, bị Diêm Ma đại tôn lại cho thu nạp, hắn chậm quá đấy, thối lui đến ma tộc A Gia Toa bị giam cầm chi địa, có thể hắn, thủy chung hướng nhiếp thiên cùng luyện ngục đại tôn, một đôi ánh sáng tím rạng rỡ ma đồng tử, không có một khắc thoát ly chiến trường, không có nhìn về phía A Gia Toa, nhìn hắn lấy nhiếp thiên giống như nuốt sống cuồng bạo cự thú, đột nhiên chiến lực tăng vọt, mỗi lần một quyền lực lượng, phản phất có thể chấn vỡ thứ sáu ma vực, luyện ngục đại tôn, mặc dù là không có khôi phục lại toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cũng so rất nhiều đẳng cấp cao đại tôn cường đại. Như vậy hắn, đối mặt với thiếu chủ công kích, rõ ràng như là, không có gì sức hoàn thủ. Diêm Ma đại tôn khóe miệng phát ra khổ ý, vị này đột nhiên xuất hiện thiếu chủ, quả nhiên là quái thai a. Mặt trái biển, lặng lẽ thay đổi, ngũ đại tà thần đang ở bên trong, lệnh bạch cốt tộc tẩn cốt đại tôn, càng nhiều nửa xương cốt tuôn ra vết trạng, diệt tinh hải chiến dịch, chúng ta vốn ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu, cũng bị bức bách tỉnh lại hỗn loạn cự thú. Hỗn loạn cự thú, bị tỉnh lại đi ra tác chiến, hiệu quả còn không biết, Diêm Ma đại tôn nói thầm lấy, nói, còn tưởng rằng, ta đến linh giới là bảo vệ hắn. Không có ngờ tới, thời gian, một chút mà trôi qua, Diêm Ma đại tôn rất nhanh liền chú ý tới, trôi nổi tại nhiếp thiên đỉnh đầu huyết luân. Khi hắn cùng luyện ngục đại tôn lúc chiến đấu, một mực lén lút hấp thu lấy, từ trên người luyện ngục đại tôn phát ra khí huyết, huyết luân, lại đem thu nạp lực lượng, phụng dưỡng cha mẹ cho nhiếp thiên, lệnh nhiếp thiên thủy chung khí huyết tràn đầy, ngay cả ta, còn có A Gia Toa, tí ti từng sợi huyết nhục tinh khí, theo hắn, theo bị trói buộc A Gia Toa trong cơ thể, cũng phi bật ra một ít, bị cái kia huyết luân hấp thu, trợ phát triển lấy nhiếp thiên lực lượng, vốn là không phải thế lực ngang nhau chiến đấu. Tiếp tục như vậy, địa ngục tất bại a. Diêm Ma đại tôn nhìn chằm chằm lại nhìn ra ngoài một hồi tử, bất ngờ nói, thiếu chủ, địa ngục muốn chạy trốn. Vừa mới nói xong, luyện ngục đại tôn thân thể, chợt dung nhập cơ hồ bị đánh nổ luyện ngục huyết hải, hướng đệ nhị ma vực cực nhanh mà đi. Đệ nhị ma vực, chính là luyện ngục huyết hải tồn tại chi địa. Diêm Ma đại tôn kinh hô, hắn ở đây đệ nhị ma vực, chiến lực sẽ tăng lên, đệ nhị ma vực sao? Nhiếp thiên thì thào nói nhỏ một câu, liền bật cười lớn, không sao, ta khiến cho hắn trở về đệ nhị ma vực, ta cũng muốn biết, tại đệ nhị ma vực, hắn cái kia mảnh luyện ngục huyết hải, có phải thật vậy hay không có thể uy lực lớn phát triển, Diêm Ma đại tôn á khẩu không trả lời được, giờ phút này, luyện ngục đại tôn vạn mét ma thân, phân hóa ngàn vạn, hòa hợp một mảnh dài hẹp trôi qua hướng đệ nhị ma vực máu loãng suối sông, máu loãng suối sông, đồng dạng là luyện ngục huyết hải nước biển, phân hóa mà thành. Trầm ào ào, từng đầu huyết hà, theo thứ sáu ma vực chỗ ngân hà, kéo dài hướng đệ nhị ma vực, nhiếp thiên không vội không chậm đấy, hướng phía đệ nhị ma vực mà đến, chủ nhân, ngũ đại tà thần thị sát tà thần, khẽ quát một tiếng, rõ ràng dịu màu xanh đồng tử ở chỗ sâu trong, lóe ra trí tuệ hào quang, luyện ngục đại tôn trốn vào đệ nhị ma vực, cũng vẫn còn là linh giới, chủ nhân có thể liên thủ với chúng ta, trước đuổi giết tẩn cốt đại tôn. Tẩn cốt đại tôn vừa chết. Chúng ta phối hợp chủ nhân lực lượng, chém giết luyện ngục đại tôn sẽ thoải mái hơn. Sợ hãi tà thần cũng nói, địa ngục quá ngu xuẩn. Hắn chỉ có cùng tẩn cốt đại tôn hợp lực, mới có một đường sinh cơ. Hắn trốn chết đệ nhị ma vực, không chỉ có sẽ hại chết tẩn cốt đại tôn, còn có thể hại chết chính hắn. Chủ nhân, trước cạn mất tẩn cốt A. cuồng nộ tà thần quát. Nhiếp Thiên hắc hắc cười nhẹ, không giống với lúc trước, quả thật là không giống với lúc trước. Các ngươi bây giờ, tại cảm giác của ta ở bên trong, mới là có độc lập ý thức, nguyên vẹn linh hồn tánh mạng, ngũ đại tà thần, vậy mà biết rõ khuyên bảo hắn, trước giết chết tẩn cốt đại tôn. Trong lúc đó, hắn liền ý thức được đi qua minh vực bản thổ, thu nạp đóng cửa khí huyết bọn hắn, đã đem rơi lả tả tại tam giới còn sót lại ý thức, hồn niệm, triệt để hòa làm một thể. Ngũ đại tà thần rốt cục hoàn thành chính thức trên ý nghĩa phục sinh. Đúng vậy, trước hết giết tẩn cốt. Diêm ma đại tôn cũng phụ họa, tẩn cốt vừa chết, luyện ngục đại tôn rút vào đệ nhị ma vực, cũng chỉ là chỉ còn đường chết, bất luận là nhân giới, còn là linh giới, đều không có hắn nơi sống yên ổn. Trừ phi, hắn có thể ở trong thời gian ngắn, nhanh chóng đến thư giới, không phải hắn chỉ có thể chờ chết, các ngươi đã đều nói như vậy, cái kia. Được rồi. Nhiếp Thiên nhẹ nhàng gật đầu, quỷ dị vô hình mặt trái biển bạch cốt tộc đại tôn, nghe lấy đối thoại của bọn họ, chứng kiến Nhiếp Thiên gật đầu, đột bị hù hồn phi phách tán, lần thứ nhất sinh ra thật sâu sợ hãi, loại này sợ hãi, còn không phải sợ hãi tà thần mang đến đấy, mà là phát ra từ tại nội tâm, địa ngục, tẩn cốt đại tôn tiếng hét giận dữ, lại ngưng vì trắng xám tử vong ánh sáng, xuyên thấu mặt trái biển, như một đạo tử vong cột sáng, bắn về phía đệ nhị ma vực. Tử vong cột sáng bên trong, có hàng trăm hàng ngàn dày đặc bạch điện mang, diễn hóa ra đủ loại tử vong chân lý. Cột sáng, đột nhiên bắn về phía thứ sáu ma vực, tử sắc quang bóng thứ sáu ma vực, như là bị một nhúng trắng xám điện mang, đục mở một cái lỗ thủng. Trắng xám điện mang, trước xuyên thấu thứ sáu ma vực, sau đó tiếp tục hướng đệ nhị ma vực mà đến. Xoẹt, thứ sáu ma vực bên trong thiên địa, vô số dày đặc bạch điện mang uốn lượn vặn vẹo, có sâm bạch hỏa diễm, ẩn chứa tử vong khí tức. Tràn ngập ra đến, phần đông sinh hoạt tại thứ sáu ma vực yêu ma tộc tộc nhân, bị điện mang, dày đặc bạch hỏa diễm bộ trảo, bồng bạo liệt mà chết. Tẩn cốt đại tôn, chính là bạch cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, hư giới đều là cái kia mạnh nhất một nắm người. Tử vong của hắn lực lượng, tản ra, trừ phi vì thập giai đại tôn, nếu không đều bị mãnh liệt năng lượng tử vong lượng lờ. Thứ sáu ma vực, vốn là bài danh cuối cùng ma vực, liền cửu giai đại quân đều hiếm thấy. Điều này cũng dẫn đến. Tẩn cốt đại tôn tử vong lực lượng tràn ngập ra đến, hầu như tất cả vẫn còn thứ sáu ma vực yêu ma tộc tộc nhân, đụng một cái, sẽ chết. Tử vong yêu ma tộc tộc nhân, bật ra từng sợi năng lượng tử vong, vậy mà chịu cái kia tử vong cột sáng hấp dẫn, chảy về phía cột sáng, tăng cường lấy cột sáng lực lượng. Còn sót lại thứ sáu ma vực đấy, huyết mạch cấp bậc hơi thấp yêu ma tộc tộc nhân, phát ra tuyệt vọng thê lương kêu thảm thiết, những cái kia bị luyện ngục đại tôn lệnh cưỡng chế. Lui trở về thứ sáu ma vực Lang Tư Lạc Đặt gia tộc tộc nhân, không có bị Nhiếp Thiên giết chết, ngược lại bị tẩn cốt đại tôn tử vong huyết mạch, điên cuồng cướp đoạt lấy tánh mạng, tẩn cốt đại tôn. Ngươi đáng chết, Diêm ma đại tôn nổi trận lôi đình, vội vã đấy, đem hám thiên ma trụ thả ra, hám thiên ma trụ như kình thiên ma lực cột sáng, banh địa một tiếng, đâm vào thứ sáu ma vực đại địa, liền ngăn ở bị tử vong cột sáng xuyên thủng lỗ thủng, ma lực cột sáng lên. Vô số phiền phức thần bí ma văn, bỗng nhiên biến ảo làm một mảnh màn sáng một thành, sẽ không đoạn xơi tái lấy thứ sáu ma vực ma khí, giống như vì thứ sáu ma vực chuyên môn ngưng kết làm một tầng khí huyết kết giới, ngăn cản tử vong lực lượng lan tràn, thuộc về Diêm ma đại tôn huyết chi tinh mang, như là khối khối sáng chói màu tím ngôi sao, tại thứ sáu ma vực đuổi giết tử vong viên bi, dày đặc bạch điện mang, hỏa diễm, dần dần bị màu tím ngôi sao tìm được, bị ma lực dung luyện. Bị tiêu diệt tẩn cốt đại tôn giao phó trong đó, tử vong năng lượng cùng huyết mạch ảo diệu, cùng lúc đó, Diêm ma đại tôn gào thét, một đầu phóng tới mặt trái biển, thị sát tà thần, đã nhìn ra vị này yêu ma tộc đẳng cấp cao đại tôn, là bạn không phải địch, hét to, hủy bỏ, mặt trái biển lập tức biến mất, Diêm ma đại tôn khủng bố ma thân, lập tức gia nhập vòng chiến, cùng ngũ đại tà thần hợp lực, đi vây đánh tẩn cốt đại tôn, ầm ầm, bồng bồng bồng. Bảy vị đại tôn, ác chiến tại cùng nơi, máu huyết bắn tung tóe, ma quang, minh lực cùng tử vong khí tức đụng chạm tăng vọt, cùng bạo lực lượng, tráng phóng hào quang, lệnh cái kia mảnh tinh không làm cho người ta một loại cực độ cảm giác không thoải mái, đó là một loại, tinh không muốn băng diệt, vặn vẹo sụp đổ, thời không đều chưa vững chắc quá kinh khủng, mà ngay cả Nhiếp Thiên, híp mắt nhìn xem cái kia mảnh chiến trường, đều cảm thấy chiến đấu mấy vị đại tôn, có chút không chân thực. Lực lượng của bọn hắn ảnh hưởng tới không gian, lệnh không gian cực kỳ hỗn loạn, phần phật, thỉnh thoảng đấy, Với hắn nhóm, đám bọn họ va chạm bắn tung tóe năng lượng quang lưu, giật vào đến thứ sáu ma vực. Theo hám thiên ma trụ thả ra màn sáng, một mực mà che chở mê muội vực, trở thành mặt khác một tầng, càng thêm ổn định mà cứng cỏi giới vách tường, lệnh đệ sáu ma vực không có bị ảnh hưởng đến. Còn lại, từng khối thiên thạch, toái loại nhỏ, tiểu nhân, lục địa, thì là bồng bồng mà hóa thành tro bụi. Bảy vị đại tôn, im lặng nhìn ra ngoài một hồi tử, nhiếp thiên nhếch môi, thấp giọng cười hắc hắc. Liệt vực, cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, đột biến làm một đỏ thẫm dòng điện quang sông, bên trong ngàn vạn rậm rạp tinh liệm, dây xích, như máu quản, chảy xuôi theo dữ dằn mà tràn đầy sinh cơ huyết dịch, trong máu, còn có một hạt hạt, toái loại nhỏ, tiểu nhân, tánh mạng tinh mang, tựa như toái toản, chui vào, dòng điện quang sông lóe lên, lại mạnh mà biến mất, các loại, đợi lại hiện ra lúc, như vượt qua không gian khoảng cách, quỷ dị mà xuất hiện tại tẩn cốt đại tôn xương ngực bộ vị. Suy suy, vô tận tia máu, điên cuồng mà hướng tẩn cốt đại tôn lồng ngực thẩm thấu đến viên kia mắt thường có thể thấy được đấy, cực đại và mạnh mẽ trái tim, viên kia, không ngừng bắn ra dày đặc bạch điện mang, lượn lờ lấy tử vong hỏa diễm trái tim. A, tẩn cốt đại tôn ngửa đầu kêu to, trong tiếng huyết gió tràn đầy lấy vô tận thống khổ, giống bị phanh thây xé xác, bị lăng trì giống như, thống khổ, hắn cúi đầu, nhìn xem ngực bộ vị. Nhìn xem nhiều ra cái kia đoạn đỏ thẫm xương cốt, nhìn xem, thông qua cuồng bạo cự thú xương cốt, dùng liệt vực phá vỡ hắn khí huyết hàng rào, đem tánh mạng chi lực rót vào đấy, nguồn gốc từ tại nhiếp thiên khí huyết lực lượng, nồng đậm đấy, tràn đầy khí huyết, lộ ra kinh sợ tánh mạng con người năng lượng, cái này sinh mệnh năng lượng, như rót vào cái khác tánh mạng chủng tộc, như kình thiên cự linh, cự long cùng cổ thú, những cổ linh đó tộc nhân chỉ sợ sẽ điên cuồng mà hoan nghênh, sẽ kích động như điên. Có thể ẩn chứa tánh mạng tinh hoa năng lượng, đối với bọn họ bạch cốt tộc nhân, thì là kịch độc, là kinh khủng nhất a, xích xung phu ri, là điểm chết người nhất lưỡi dao sắc bén, tánh mạng, tử vong, vốn là tuyệt đối đối lập lúc nãy, hắn viên kia, lạc ấn lấy đủ loại tử vong pháp tắc trái tim, bị cuồng bạo cự thú xương cốt đục ra, bị nhiếp thiên dùng sinh mệnh lực số lượng đổ vào, chính là một kích trí mạng, cái này, Diêm Ma đại tôn cự cánh tay. Chậm rãi theo tẩn cốt đại tôn xương sống chỗ hút ra, hắn cánh tay phía trên, còn quanh quẩn lấy tí ti dày đặc bạch như ngân tử vong khí tức, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc, bên trên một giây, hắn vẫn còn vận chuyển ma lực, đi triệt tiêu tử vong lực lượng đối với hắn huyết nhục phá hư, vẻn vẹn một sát na, quấn quanh lấy hắn cánh tay dày đặc bạch khí hơi thở, ẩn chứa tử vong áo bí quyết, liền không còn sót lại chút gì, huyết mạch ngọn nguồn, vì trái tim. Diêm Ma đại tôn trong mắt ma quang sáng ngời. Trái tim xảy ra vấn đề, phóng xuất ra huyết mạch ảo diệu, sẽ biến mất, đối với chúng ta mà nói, trái tim chính là huyết mạch tất cả căn nguyên trụ cột A, hắn đột nhiên lui về phía sau một đoạn, chợt, hắn liền phát giác, cùng hắn cùng nhau vây công tẩn cốt đại tôn ngũ đại tà thần, vậy mà cũng lặng yên, như hắn giống như kéo ra cùng tẩn cốt đại tôn khoảng cách, bọn hắn đều nhìn về tẩn cốt đại tôn, nhìn về phía, tẩn cốt đại tôn lồng ngực, suy suy, bị cuồng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt. Đâm thấu tẩn cốt đại tôn trái tim, như bị liệt diễm đốt cháy, bốc hơi ra trắng xóa sương mù. Trong sương khói, từng bó một tử vong huyết mạch tinh liệm, dây xích, như vặn vẹo điện xà, dần dần tiêu diệt tan hết. Tẩn cốt đại tôn cúi đầu, cũng ở đây nhìn về phía ngực của mình khang. Mắt của hắn đồng tử, rốt cuộc cũng không còn âm lãnh ngoan lệ, phản mà là một loại mờ mịt, một loại không biết làm sao kỳ quái thần sắc, trắc. Khách khách, có thể so với thần ngọc chắc chắn hài cốt bất phá thân. Một đoạn đoạn xương cốt trong vết trạng, giống như đột nhiên tràn ra, vị này trấn thủ một tòa toái cốt thành, tại khư giới, diệt tinh hải đều uy danh hiển hách đẳng cấp cao đại tôn, giống như bị dựng mà thành xương trắng cự nhân, đột nhiên oanh địa mệt trả rời, một đoạn cắt đứt nứt ra xương trắng, theo khổng lồ cốt tư cách, địa vị nứt ra, xương trắng, siêu, siêu, chiếu, u, u. Đấy, hướng hài cốt tộc lãnh địa phương hướng bỏ chạy. Diêm Ma đại tôn nhe răng cười lấy, đột nhiên đem hám thiên ma trụ theo thứ sáu ma vực triệu hoán đi ra, lay trời, vô hạn ma quang nổ bung, từng đạo màu tím sậm hào quang, truy kích lấy thoát đi xương trắng, đem từng đám cây xương trắng nổ nát vì bột mịn, nguồn gốc từ tại khư giới ngũ đại tà thần, cũng không có nhàn rỗi, chia nhau hành động, bồng. Bồng bồng, một đoạn đoạn theo tẩn cốt đại tôn trong cơ thể bay khỏi xương trắng, đều bị tìm được oanh phá, nghiền vì cốt phấn khói bụi. Về phần cái kia tử vong chuông tan, thì là thoát ly tẩn cốt đại tôn khống chế, không hề có chuông vang, chẳng qua là lẳng lặng yên nổi lơ lửng, trở về a. Nhiếp Thiên đưa tay một trảo, cái kia đoạn cuồng bạo cự thú xương cốt, lần nữa hóa thành một đạo rừng rực cầu vồng điện, rơi vào hắn lòng bàn tay, Bạch Cốt tộc, một vị đẳng cấp cao đại tôn, liền như vậy chết. Đáng tiếc vị này chính là Bạch Cốt tộc tộc nhân. Tử vong của hắn huyết mạch, ta có hại vô ích a. Tẩn cốt đại tôn trái tim đó tạng, bẩn, bị kia tánh mạng máu huyết nhen nhóm, bốc hơi ra màu xám trắng tử vong khí lưu. Tử vong khí lưu tràn ngập, lại tại thứ sáu ma vực bên cạnh, hình thành một mảnh bao la tử vong cấm địa. Một khu vực như vậy, tràn đầy lấy tẩn cốt đại tôn còn sót lại tử vong khí tức, so thứ sáu ma vực cũng phải lớn hơn nữa cũng không phải là cố định, còn chậm rãi phiêu trôi qua lấy, đẳng cấp cao đại tôn a. Nhiếp Thiên cảm thán. Hắn là tại ngũ đại tà thần đuổi giết tẩn cốt đại tôn hồi lâu, tại Diêm Ma đại tôn tham chiến về sau, bắt được một cái cơ hội, vận dụng cùng bạo cự thú cái kia đoạn xương cốt, dùng liệt vực phá vỡ tẩn cốt đại tôn lồng ngực tử vong kết giới, đem bản thân tánh mạng chi lực, trực tiếp rót vào kia trái tim. Tánh mạng của hắn chi lực, chính là Bạch Cốt tộc khắc tinh, vừa vào trái tim, chính là trí mạng kịch độc, thay đổi cái khác đại tôn, bất luận là ma tộc, hay, vẫn, là minh hồn tộc tộc nhân. Tánh mạng của hắn chi lực, chỉ có thể chậm chạp đấy, hấp thu đối phương huyết nhục tinh khí, mà quá trình này ở bên trong, đối phương có đủ loại thủ đoạn, có thể trì hoãn hoặc tổ chức khí huyết trôi qua, chỉ có Bạch Cốt tộc, bởi vì huyết mạch trời sinh tương khắc, bị tánh mạng chi lực thẩm thấu đến trái tim, mới sẽ như thế yếu ớt, Bạch Cốt tộc tộc nhân, cùng ta trời sanh là đối lập đấy. Nhiếp Thiên nhíu mày, thần sắc thâm trầm nghiêm trọng, về sau chỉ cần đụng phải Bạch Cốt tộc tộc nhân. Nhất định phải vạn phần cẩn thận, tánh mạng của ta máu huyết, có thể phá hư trái tim của bọn hắn, tử vong của bọn hắn lực lượng, nếu thật là thẩm thấu trái tim của ta, vừa nghĩ đến đây, hắn cũng là sắc mặt biến đổi lớn, chúc mừng chủ nhân, thị sát tà thần cuốn động lên mãnh liệt minh khí, như một trận gió bão giống như, gào thét mà đến, Bạch Cốt tộc đẳng cấp cao đại tôn, tuyệt đối không phải chuyện đùa. Hắn dùng vô cùng sùng kính thái độ, nói với Nhiếp Thiên, coi như là chúng ta khôi phục đỉnh phong, dùng cá nhân lực lượng, cũng không có khả năng như vậy thoải mái mà, đem như vậy một vị đẳng cấp cao đại tôn đuổi giết. Chúng ta, muốn đuổi giết hắn, cũng phải bỏ ra thê thảm một cái giá lớn, cái này một cái giá lớn, khả năng dẫn đến chúng ta, vài vạn năm thời gian, đều bị tử vong chi lực ăn mòn, không cách nào đi chiến đấu, đẳng cấp cao đại tôn a. Sợ hãi tà thần cũng chen vào nói, bất luận cái gì vực giới thiên địa. Đẳng cấp cao đại tôn đều là rải rác có thể đếm được đỉnh phong chiến lực, chúng ta vừa hoàn thành chính thức trên ý nghĩa phục sinh, đối với cư giới rất nhiều chuyện còn không rõ ràng lắm, đối với chúng ta tin tưởng, giống như tẩn cốt đại tôn cường giả, tại Bạch Cốt tộc cũng tuyệt đối không nhiều lắm, đương nhiên không nhiều lắm, toàn bộ cư giới Bạch Cốt tộc, cùng tẩn cốt đại tôn giống như đẳng cấp cao đại tôn, cũng liền bốn vị mà thôi. Diêm Ma đại tôn ma thân, phản hồi lúc 1000m mà thu nhỏ lại, không phải trạng thái chiến đấu, ma thân khổng lồ hóa, hay, vẫn, là sẽ tiêu hao khí huyết, bởi vậy, hắn đang xác định tẩn cốt đại tôn tử vong về sau, trước tiên đem yêu ma bất diệt thể trạng thái giải trừ, tẩn cốt đại tôn tại Bạch Cốt tộc, chiến lực bài danh đệ tam. Các loại, đợi khôi phục thái độ bình thường, Diêm Ma đại tôn mới một lần nữa mở miệng, tại toàn bộ cư giới chỗ có sinh mạng trong chủng tộc, tẩn cốt đại tôn sức chiến đấu. Bài danh thứ 9, bài danh thứ 9 đấy, một vị đẳng cấp cao đại tôn tử vong, có thể ảnh hưởng tam giới đại cục, lời nói đến nơi đây, hắn rõ ràng kích động lên, thiếu chủ. Thật sự là thật không ngờ, tẩn cốt đại tôn rõ ràng tại linh giới mà chết, tử vong của hắn, ta cũng cần trước tiên đem tin tức, truyền lại đến Diệt Tinh Hải. Hắn đã chết, chúng ta tại Diệt Tinh Hải vô cùng nhiều bố trí, cũng có thể tùy theo điều chỉnh. Nhiếp Thiên ngạc nhiên nói, đem tụ tập hướng Bạch Cốt tộc lực lượng, rút lui khỏi một bộ phận, đi đối phó ma tộc cùng minh hồn tộc. Diêm Ma đại tôn vội vàng giải thích, ta vốn tưởng rằng, ta theo Diệt Tinh Hải ly khai, sẽ ảnh hưởng thế cục. Hắc, tẩn cốt đại tôn tử vong, có thể giải quyết rất nhiều phiền toái, chúng ta không ít kế hoạch, cũng có thể đi áp dụng, luyện ngục đại tôn còn sống. Thị sát tà thần hít mắt, sát khí ngút trời nói, dứt khoát đem vị trí yêu ma tộc đại tôn. Cùng nhau cho diệt trừ, luyện ngục đại tôn chết rồi, đối với chủ nhân, sẽ có càng lớn có ích. Chủ nhân huyết mạch, có lẽ có thể thông qua hắn đột phá, Diêm Ma đại tôn sững sờ, chợt nói, vậy. Cũng tốt, đi đệ nhị ma vực. Thị sát tà thần nói, cái này mảnh tử vong khu vực. Nhiếp Thiên cau mày, nhìn về phía cái kia mảnh bởi vì Tẩn Cốt Đại Tôn tử vong, mà tồn tại quỷ dị khí tràng, nơi đây không giải quyết, không có vấn đề a, sẽ không, chẳng qua là Tẩn Cốt Đại Tôn tử vong về sau, hắn tìm hiểu tử vong chân lý, hắn còn sót lại khí huyết hình thành. Thị sát tà thần trả lời, trừ phi là linh giới hài cốt tộc tộc nhân, dũng mãnh vào trong đó, mới có thể cảm ngộ những cái kia tử vong huyền ảo, hoặc thu nạp còn sót lại tử vong lực lượng, đối với chúng ta mà nói, không có gì dùng, cái kia miệng chung đâu này. Nhiếp Thiên nói, tử vong chung tan a. Diêm Ma Đại Tôn cũng đau đầu, bạch cốt tộc nặng khí, chủng tộc khác cũng khó khăn dùng. Tử vong chung tan phá hư, cũng cực kỳ khó khăn, khả năng đóng cửa đứng lên so sánh thỏa, chần chờ một chút, hắn còn nói thêm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.